Đông Phương Lộ cười nói, à, thực ra bọn anh đang muốn rời đi, bây giờ đi thôi. Gia Minh, chuyện kia rất quan trọng. Xin nhờ cậu. Ừ, được, tôi cũng phải đi. Gật đầu cười, Gia Minh cầm túi tài liệu đứng dậy. Đông Phương Uyển đi tuốt ở đằng trước, Lôi Khánh vội vàng đuổi theo sau, Gia Minh đi ở bên cạnh hắn, ánh mắt Lôi Khánh vô tình nhìn xuống dưới chân. Mấy ngày qua hắn bày tỏ ý tốt với Đông Phương Uyển nhưng luôn đụng phải đinh mềm, thế lực của gia tộc Lôi Khánh lớn hơn Đông Phương gia, Đông Phương Uyển không dám trực tiếp từ chối nên không thể làm gì khác hơn là cứ để hắn theo đuôi như vậy. Tình trạng như vậy đã kéo dài 2 tháng, Lôi Khánh vốn không quá ngốc nên cũng hiểu được chút tâm tư của Đông Phương Uyển. Trong lòng hắn vừa buồn bực lại vừa không cam lòng. Hôm nay mặc dù Đông Phương Uyển chỉ nói Gia Minh là nhân viên trong công xưởng đồ chơi của nàng nhưng ai biết bọn họ rốt cuộc có quan hệ mập mờ gì hay không, nghĩ tới đây, nhìn hai người kia đi cách mình chỉ một bước, chân hắn hơi nhích sang phải một chút. Ai cũng không phát hiện. Sau một khắc, Gia Minh trượt chân ngã, chật vật nhào tới một cái bàn tròn ở phía trước. Chuyện mờ ám thành công, Lôi Khánh mừng thầm, song còn chưa kịp mỉm cười thì khuôn mặt đã cứng lại. Phịch một tiếng, nửa người Gia Minh đập trúng chiếc bàn tròn nhỏ rồi ngã lăn ra đất. Trong liếng hô của nam nữ trong bàn, 2 ly cà phê, đường, khăn giấy, mặt bàn và 1 ly kem hình thuyền trái chuối khổng lồ bay ập về phía Lôi Khánh. Chương 182, Lão Đại Giang Hồ. Cuộc nói chuyện với Lôi Khánh lúc xế chiều không để lại quá nhiều ấn tượng với Gia Minh. Giang Hải tháng 8 vô cùng nóng bức, ban đêm nóng nực lại càng khiến người ta bức bối khó chịu, ngồi trên ban công một phòng của nhà hàng, Gia Minh đang lật xem đống tài liệu hôm nay Đông Phương Lộ đưa cho hắn thì cửa phòng ở phía sau lưng bị mở ra, Linh Tĩnh đi tới. Đi lên sân thượng, Linh Tĩnh ôm cố Gia Minh từ phía sau, thân thể thiếu nữ vừa mới tắm xong mát rượi, hai người ôm sát một chỗ cũng không có cảm giác nóng bức, chuẩn bị đi xuống đi. Ừ, xem xong mấy trang nữa. Sa Sa vẫn đang tắm sao? Không, vừa rồi mình và Sa Sa cùng nhau tắm, cậu ấy đi xuống dưới còn mình lên tìm cậu. Quá không có nghĩa khí, không thèm gọi mình. Gia Minh nhìn sắp tài liệu cười. Hai cô gái bách hợp không có nghĩa khí. Hừ hừ. Linh Tĩnh ghé vào bên tai hắn hừ hừ 2 tiếng giống như một con mèo nhỏ. Đây là thứ gì? Tại sao mình đọc không hiểu gì cả? Ồ, rất giống báo cáo y học. Nàng vừa nói vừa lấy mấy tờ giấy từ trong túi ra lật xem, sau đó ông Gia Minh, lắc đầu, vẫn không hiểu. Rồi tiện tay nhét trở lại túi. Ừ, mình cũng không hiểu lắm, chẳng qua. Thứ này cũng được xem là bí mật cao nhất của quốc gia. Gia Minh thuận miệng đáp rồi cũng lắc đầu cười, nếu tìm được người mua thích hợp, bán thứ này với giá mấy tỷ cũng không thành vấn đề. Mấy tỷ? Linh Tĩnh trừng mắt nhìn. Tiền âm phủ đó, đứa ngốc. Thấy vẻ giật mình của Linh Tĩnh. Gia Minh cười phá lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng, sau đó cầm túi tài liệu ném trở lại chiếc giường ở trong phòng. Dù sao không có chút tác dụng gì với chúng ta cả, đừng để ý đến nó. Đi ăn cơm thôi. Bị Gia Minh ôm lấy bờ vai, Linh Tĩnh cười đánh hắn mấy cái, đi được mấy bước, nàng lại chỉ vào chiếc túi trên giường nói, cứ để như vậy có sao không? Ngộ nhỡ bị. Không có gì, không có gì, yên tâm đi, thứ này có bị một mồi lửa thiêu cháy cũng không có gì đáng tiếc cả. Nhưng mà... Linh Tĩnh cắn môi, đi đến bên cửa mới dãy dụa thoát khỏi vòng tay Gia Minh rồi chạy trở lại bên giường. Tài liệu tuyệt mật đó, cậu cẩn thận một chút có được không, tùy tiện ném như vậy, coi chừng đến lúc muốn tìm lại không tìm được. Nàng cũng không hỏi tường tận nguồn gốc của tài liệu này mà chỉ cẩn thận sắp xếp lại những tài liệu bên trong rồi mở tủ quần áo ra. Đặt ở phía dưới một chiếc chăn, vỗ vỗ 2 cái để nó khôi phục nguyên trạng, nói, được rồi. Như vậy hẳn là không có vấn đề rồi. Chúng ta đi thôi. Sa Sa chắc đang chờ ở bên dưới. Sinh nhật của một lão đại trong giang hồ thực ra cũng là dịp để tụ hội của những người trong xã hội đen. Trước đây Liễu Chính luôn khiêm tốn nhưng lần này lại chọn nhà hàng lớn, đặt 10 mấy bàn tiệc rượu, lý do lớn hơn là vì thế cục trước mắt ở Giang Hải. 3 tháng trước Vĩnh Thịnh bang bị Viêm Hoàng Giác Tỉnh tự tay càn quét rồi tiêu diệt, 2 cha con Lê Vĩnh Thịnh như bốc hơi khỏi nhân gian, mặc dù mấy tháng nay cảnh sát vẫn kiệt lực duy trì nhưng thế cục vẫn không ổn định hơn bao nhiêu, mà hiện giờ mức độ chèn ép của cảnh sát đã giảm bớt. Cả xã hội đen đã đến đỉnh điểm của hỗn loạn. Ân oán, báo thù, sống mái với nhau, đàm phán, tranh giành địa bàn. Khi 1/3 địa bàn của thành phố Giang Hải không bị thế lực xã hội đen nào quản lý, các bang phái còn lại cũng nhân cơ hội này bắt đầu mở rộng thế lực của mình. Các bang phái nhỏ hy vọng có được nhiều địa bàn hơn nên bắt đầu tranh chấp chết sống, một số người của Vĩnh Thịnh bang vốn đã bị giải tán cũng tụ tập, tổ chức lại để thành lập bang phái mới, đề cử lão đại mới, bắt đầu mạnh mẽ tiếp quản địa bàn. Mà sau khi thế chân vạc cân bằng bị phá vỡ, tranh đấu giữa hai bang phái lớn còn lại của thành phố Giang Hải, Sa Trúc bang và Tam Thanh bang, cũng có vẻ trở nên rõ nét hơn. Mặc dù trước mắt tất cả mọi người đều đang cố gắng thu nhận các lực lượng vốn thuộc về Vĩnh Thịnh bang, nhưng thế cục sau này của giang hồ thì ai cũng không thể lạc quan được. Không có trì hoãn sau đó, những gì chờ đợi hai bên tất nhiên là chém giết và tranh đoạt càng thảm thiết hơn. Cũng vì nguyên nhân này, tiệc sinh nhật lần này không thể quá mức đơn giản được, vốn là theo ý định của Liễu Chính, tốt nhất là ba người Gia Minh, Sa Sa Linh Tĩnh không nên đến nơi này. Giang hồ sống mái với nhau không được để liên quan đến vợ con, đây chẳng qua chỉ là một câu khẩu hiệu, quan hệ cha con giữa Liễu Chính và Sa Sa mặc dù không phải bí mật gì nhưng càng ít người biết lại càng tốt hơn. Chỉ là sau khi biết tình huống này, Sa Sa đương nhiên cũng có quyết định riêng của mình, nàng biết bản lĩnh của Gia Minh, mặc dù trong bữa tiệc lần này không đến nỗi xảy ra chuyện giết người, nhưng nếu Gia Minh có mặt ở đây thì cũng an tâm hơn. Ánh nắng đã tắt trên con phố dài, Gia Minh và Linh Tĩnh đi xuống đại sảnh tổ chức yến hội. Sa Sa đã ngồi ở bên cạnh cha mình chờ bọn họ thật lâu. Sau khi chúc sinh nhật vui vẻ, ba người đến ngồi ở một chiếc bàn ở góc trong cùng của đại sảnh. Người tới chúc mừng lục tục đi vào, 8 giờ tối, đại sảnh tổ chức yến hội đã đầy ắp người, ngồi bên này với mấy người Gia Minh đều là những người đứng đầu của các thế lực nhỏ, tuổi tác không lớn lắm nhưng rõ ràng là trầm trĩ nhất. Đương nhiên là bọn họ không dám làm loạn trong bữa tiệc sinh nhật của Liễu Chính, chỉ là hai vị mỹ nữ đều có nét riêng biệt, Sa Sa khỏe mạnh tràn đầy sức sống, Linh Tĩnh thì thanh lịch, dịu dàng, khi bị những người vốn tính tình thẳng thắn này nhìn thấy. Chuyện tiếp cận với nhiều cách thức khác nhau dĩ nhiên là không thể thiếu. Liễu Chính ngồi ở chính giữa nói chuyện đến nước bọt văng tung tóe với các nhân vật cấp đại ca, thỉnh thoảng lại đến các bàn khác mời rượu. Nhìn thấy ông ta tới, ai ai cũng đều rất cung kính, thực sự là có vài phần khí phách của lão đại trong giang hồ. Khi Sa Sa còn nhỏ, Sa Trúc Bang còn chưa phát triển như bây giờ, cũng từng ra mắt mấy sự kiện tương tự nhưng cũng không náo nhiệt được như bây giờ, sau đó nàng lại ở cùng một chỗ với Gia Minh và Linh Tĩnh, ngay cả khi chưa phát sinh quan hệ cũng vẫn ở cùng một chỗ, Liễu Chính lại cố ý để nàng tránh xa khỏi những thứ này. Vì vậy ấn tượng của nàng về hình tượng trong xã hội đen của Liễu Chính cùng rất mờ nhạt. Mà lần này nàng mới thực sự thấy được khí phách của cha mình, không khỏi hâm mộ cảm giác mấy trăm người trong đại sảnh đều vây quanh ông ta như vậy. Oa, không biết tương lai cha có truyền lại vị trí lão đại cho mình không? Sắp đến 9 giờ, không khí trong đại sảnh náo nhiệt sục sôi, những người lăn lộn trong xã hội đen này lớn tiếng khoe khoang, thể hiện tửu lượng kinh người, cũng có người vừa cởi áo khoe sẹo với người khác vừa kể về những chiến tích huy hoàng của mình. Sa Sa uống vài chén rượu nhỏ xong khuôn mặt liền đỏ bừng. Nhẹ nhàng nói chuyện với hai người ngồi bên cạnh. Linh Tĩnh và Gia Minh không khỏi nhìn nhau cười. Nghĩ thật hay, cha cậu hy vọng cậu nỗ lực luyện thi để thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa, nếu cậu dám nói với ông ấy là sẽ lăn lộn xã hội đen, coi chừng ông ấy cắt đứt chân cậu đó. Linh Tĩnh ngồi ở giữa cười mập mờ, hạ thấp giọng, nếu Sa Sa bị cắt đứt chân thì chắc chắn Gia Minh sẽ ra mặt, không phải thường ngày cậu thích nhất đôi chân của Sa Sa sao? Gia Minh vô liêm sỉ gật đầu, Sa Sa thì khẽ gắt một tiếng, khuôn mặt càng đỏ hơn. Phương diện thể dục nàng tốt hơn Linh Tĩnh, đôi chân trải qua rèn luyện lại càng thon dài. Săn chắc, thỉnh thoảng so sánh ở trên giường. Linh Tĩnh cũng không khỏi hơi thất vọng, sau đó lại hỉ hả đùa giỡn, mà một số cảnh tượng kiều diễm khi đó thì đương nhiên không thể nói với người ngoài được. Bên ngoài nhà hàng vẫn rất nóng bức, mà không khí trong đại sảnh càng nhiệt liệt, nhà hàng này không lắp đặt điều hòa trung tâm. Mười mấy máy điều hòa có vẻ như cũng không làm hạ được nhiệt độ trong sảnh. Trong ba người, Linh Tĩnh vốn luôn biết điều dĩ nhiên không thể tìm được tiếng nói chung với các nhân vật của xã hội đen này, mà trong mắt Gia Minh, những người cầm đao lên rồi tuyên bố mình hung ác thế này thế khác chẳng qua cũng gì như trẻ con chơi đùa. Bản thân Sa Sa cũng khá ngang ngược, nhưng ở chung với hai người đã lâu, cũng không có bao nhiêu hứng thú hòa nhập với những người này. 9 giờ rưỡi, sau một tiếng sấm rung trời, rốt cục mưa cũng rơi xuống, ba người lấy trái cây chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nhưng vừa đi tới cửa Gia Minh đã va chạm với vài người đang đi vào, sau khi nói xin lỗi rồi vội vàng tránh ra thì nải chuối trên tay đã thiếu đi một quả. Mà những người đầu sỏ ở dưới tay Liễu Chính thấy mấy người này tới, tất cả cũng đều tiến lên đón. Tổng cộng có 9 người đi vào. Gia Minh biết người đàn ông trung niên dẫn đầu. Trước kia khi xem qua tình thế xã hội đen tại thành phố Giang Hải hắn cũng đọc qua tài liệu về người này, đó là Hoa Vi, lão đại của Tam Thanh Bang. Với tình thế trước mắt, thực lực của Tam Thanh Bang mạnh hơn Sa Trúc Bang, Hoa Vi này cũng có thể được xem như người đứng đầu xã hội đen tại Giang Hải, lần này hắn đến Dương Oai tại sinh nhật của Liễu Chính cũng không có gì là lạ, chỉ là... Nhìn bóng lưng mấy người này, Gia Minh bất đắc dĩ biểu môi, vừa đi theo phía sau Linh Tĩnh và Sa Sa vừa bóc một trái chuối, sau đó đi tới bên thùng rác ném vỏ chuối và một số linh kiện của súng lục vào. Nghe được tiếng kim loại va chạm. Sa Sa nghi ngờ quay đầu lại, mắt thấy Gia Minh đang phồng má lên ăn chuối liền không nhịn được cười, ăn nhiều như vậy không sợ nghẹn chết sao? Gia Minh vừa nhai vừa cười nói, vậy chia cho cậu một nửa. Bị đồ ăn nhét đầy miệng, giọng nói của hắn thực sự hơi cổ quái. Đi đến một góc không người trong đại sảnh, thấy Gia Minh bổ nhào tới muốn mớm cho mình ăn, Sa Sa đỏ mặt, vội vàng chạy lại kéo Linh Tĩnh chắn trước người mình. Thật ghê tởm, cậu chia cho Linh Tĩnh đi, mình không thèm. Ba người cười nói đi ra khỏi đại sảnh, mưa nặng hạt, đèn đường chập chờn mông lung giữa màn mưa, xe cộ chạy vội qua con đường. Tia chớp chói mắt trên bầu trời, gió mát thổi tới. Ba người đứng dưới mái hiên của nhà hàng hít thở không khí trong lành. Sa Sa giang tay ra cảm thán, thật thoải mái. Một hiếu nữ cầm dù chạy qua bên cạnh ba người, ánh mắt nhìn sang có vẻ rất nghi ngờ, dường như biết bọn họ, đến khi đã đi qua mới vòng trở lại. À, chuyện này. Chúng ta đã gặp nhau, bạn gọi là. Cái gì đó Gia Minh, hình như cậu gọi là. Sa gì đó đúng không? Cô gái này khoảng 18, 19 tuổi, mặc dù lớn hơn ba người một chút nhưng vẫn có vẻ rất ngây thơ. Gia Minh cười nhạt, à, tôi là Cố Gia Minh. Mà Sa gì đó lại hơi nghi ngờ, chúng ta đã gặp nhau ư? Đương nhiên là gặp rồi, Cố Gia Minh. Đúng là cái tên này. Vẻ mặt nàng kích động như tha hương gặp được người thân. Các bạn quên rồi sao? Tôi là Mục Trân Trân, chị gái tôi là Mục Thanh Thanh, lần đó. Ừ, năm 9 năm các bạn xảy ra chuyện, tôi giả mạo cảnh sát đến lấy khẩu cung, nhớ ra chưa? Nhớ ra rồi hả? Sau đó cậu còn giúp tôi bắt tên móc túi nữa. Với trí nhớ của Gia Minh, bề ngoài của cô gái trước mặt cũng không thay đổi quá nhiều, hắn đương nhiên vẫn còn nhớ, mà nói đến làm giả khẩu cung, Sa Sa cũng có chút ấn tượng. Cô gái kia hưng phấn nói, ha hả, đó là lần đầu tiên tôi lấy khẩu cung của người khác nên ấn tượng quá sâu. Mặc dù sau đó lại bị chị tôi vạch trần. Vừa rồi vừa thấy các bạn tôi đã cảm thấy rất quen. Lúc ấy ba người các bạn cũng ở cùng một chỗ, bây giờ cũng đã cao lớn hơn rất nhiều nha. Ồ, các bạn không có dù sao? Nàng vừa nói vừa quay đầu nhìn bữa tiệc trong đại sảnh rồi cười nói, tôi đi mua cho các cậu mấy cây dù. Ừ, nơi này sợ rằng sẽ không yên ổn. Không yên ổn? Có chuyện gì vậy? Sa Sa mở lớn mắt hỏi. Mục Trân Trân kia hơi do dự, sau đó hạ thấp giọng, thần bí nói, tôi nói cho các bạn biết. Thấy bữa tiệc náo nhiệt bên trong kia chứ? Đó là sinh nhật của lão đại xã hội đen. Gần đây nghe nói an ninh trật tự không tốt. Hôm nay rất có thể sẽ xảy ra chuyện sống mái với nhau, ba người các bạn là trẻ nhỏ, nên rời đi sớm một chút thì tốt hơn. Có thấy chiếc xe ở bên kia không? Chị gái tôi và vài người khác đang ở trong đó. Tôi mới từ trường cảnh sát trở về cho nên đi đến xem. Nói đến trường cảnh sát, Mục Trân Trân tỏ ra rất đắc ý dường như đang nói hiện giờ mình cũng đã là cảnh sát rồi. Không thể tin nổi trên thế giới lại có nữ cảnh sát ngu ngốc như vậy, Gia Minh thầm mắng ngu ngốc, người như cô thực sự là tin mừng cho tất cả sát thủ trên thế giới. Tốt rồi, bây giờ đã biết rồi chứ, các bạn chờ một chút. Tôi đi mua mấy cây dù cho các bạn, chờ một chút nha. Nhưng mà... thật sự sẽ sống mái với nhau sao? Sa Sa lo lắng đuổi theo hỏi. Linh Tĩnh cũng nói, cảm ơn nhiều, nhưng chúng tôi vừa mới từ bên trong ra ngoài để hít thở không khí nha. À, hẳn là sẽ sống mái với nhau, chuyện đó. À, các bạn, là, từ nơi đó. Mới nói được một nửa thì khuôn mặt Mục Trân Trân đã cứng lại, vẻ mặt rất khó xử. Ừ, chuyện đó. Liễu chính là cha tôi, hôm nay là sinh nhật của ông ấy. Sa Sa xấu hổ nói, vẻ khó xử trong nháy mắt lại tăng thêm. Mục Trân Trân dĩ nhiên lại gặp phải con gái của Đại Ma Vương. Sa Sa cũng không quá để ý. Lo lắng nói, có cảnh sát theo dõi thì bọn họ chắc chắn sẽ không đánh đâu, phải không? À, à. Ha hả, ha hả. Tia chớp xẹt qua, trong mưa gió vang lên tiếng cười khúc khích mà đứt quãng. Chương 183, cầu hôn. Đi vào trong sảnh, bên ngoài mưa vẫn rơi, Sa Sa nhăn mặt, bộ dạng cũng hơi buồn bực, vì sao chứ, mình không phải người xấu, tại sao Mục Trân Trân kia lại? Ai? Thực ra, vừa rồi ở ngoài cửa Mục Trân Trân cũng không có gì thất lễ, chỉ là sau khi biết Sa Sa là con gái của Liễu Chính thì rốt cuộc vẫn có khoảng cách. Hai bên lúng túng, khó xử nói chuyện vài câu, Sa Sa cũng không phải đứa ngốc nên có thể nhận ra vẻ mất tự nhiên qua lời nói của đối phương. Sau vài câu không có ý nghĩa gì Mục Trân Trân vội vàng rời đi, Sa Sa cũng không còn hứng thú hóng mát nữa nên ba người quay vào trong sảnh. Mặc dù buồn bực nhưng lại không thể tức giận với Mục Trân Trân được, dù sao nói thế nào thì cha mình cũng đúng là người trong xã hội đen, cho dù mình biết ông ấy là người cha tốt nhưng cũng không thể nói rằng ông ấy là một người tốt đúng nghĩa được. Linh Tĩnh ở bên cạnh an ủi một lát, Sa Sa nghiêng đầu hỏi, Gia Minh, cha mình, ông ấy đã làm mất nhiều chuyện xấu sao? Chuyện xấu? À! Gia Minh vỗ đầu nàng như vuốt ve một cô bé, tự hào nói, không nhiều bằng mình. Ồ! Sa Sa hơi sững sờ, sau đó bật cười, nói gì vậy? Cậu đúng là... Nói thật đó, mình đã giết không ít người. Nhưng đều do người khác tìm đến cửa thì cậu mới giết mà. Cha mình! Nếu ông ấy là xã hội đen thì chắc chắn sẽ tới chỗ của người ta để thu phí bảo vệ, đập bãi đòi nợ thuê, chém người. Ừ, khi còn bé mình thấy ông ấy dẫn người đi phá nhà người ta, còn nữa, buôn lậu ma túy. Gia Minh, chắc hẳn cậu biết chuyện này, cha mình có buôn lậu ma túy không? Gia Minh cười mà không nói. Sa Sa đang sầm mặt xuống, nhìn cha mình đang nói chuyện với mọi người ở đằng trước và mấy trăm tên côn đồ, chút kích động vừa rồi đã tan biến từ lúc nào. Ông ấy. Quả nhiên là ông ấy có buôn lậu ma túy. Trước đây ông ấy đã nói kiên quyết không làm chuyện đó. Thế giới của người lớn không đơn giản như chúng ta nghĩ. Có một số việc không thể tránh được. Gia Minh lắc đầu an ủi. Thành phố Giang Hải có mấy trăm vạn người, có người hít ma túy thì chắc chắn sẽ có người bán. Nếu Sa Trúc Bang không làm việc này thì sẽ có người khác làm. Nếu Sa Trúc Bang hoàn toàn không dính vào thì bang phái căn bản không lớn mạnh được. Thực ra cũng như Vĩnh Thịnh Bang kia, người đứng đầu vào tù, bang phái giải tán, nhưng địa bàn vừa trống không thì các nhân vật nhỏ vốn kiếm cơm ở tầng dưới liền tụ tập lại với nhau để tranh giành. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể kéo bác Liễu ra ngoài rồi đặt một quả bom nổ chết tất cả mọi người ở bên trong. Sau đó lại giết chết tất cả những người của Thanh Bang kia. Chẳng qua không bao lâu sau chắc chắn sẽ có một nhóm người giống như vậy nổi lên. Trên thế giới này không có người tốt, người xấu, có người đi con đường đứng đắn, có người đi con đường sai trái, đều có tỷ lệ nhất định. Trong thời gian ngắn quốc gia cũng không thể làm gì được, chỉ có thể có thái độ ngầm đồng ý rồi từ từ khống chế. Thực ra so với Tam Thanh Bang luôn dụ dỗ người ta hút ma túy, bác Liễu tốt hơn nhiều lắm. Chỉ khi ông ấy bán ma túy thì mới khống chế chuyện làm ăn này không bị lan tràn ra ngoài. Huống chi ông ấy vẫn là một người cha tốt. Chuyện này mới là quan trọng nhất, không phải sao? Đột nhiên lại giống như một triết gia. Nghe hắn nói một tràng, Linh Tĩnh cười nói, chẳng qua, Sa Sa, mình cảm thấy hắn nói rất đúng nha, mình thấy chú Liễu rất tốt, như vậy là được rồi. Khi tranh cãi hay đánh nhau có thể nói cha của chị đây là lão đại xã hội đen. Lúc nào cũng có thể cho hai xe đến chém ngươi, rất thoải mái nha. Huống chi? Ha ha, cậu đã lên con tàu cướp biển của Gia Minh rồi, nhận mệnh đi thôi ha ha. Thường ngày Linh Tĩnh có vẻ biết điều nhưng thực ra trong lòng cũng không có khuôn phép như những cô gái khác, lúc này nàng thân mật nhéo mặt Sa Sa. Trong vẻ ngả ngớn lại có chút thuần khiết không che giấu được. Khi còn bé Sa Sa rất bướng bỉnh, sau đó đạo đức quan, thái độ đối nhân xử thế cũng vì gần đèn thì sáng, dần dần bị ảnh hưởng bởi Linh Tỉnh, nếu không có Gia Minh và Linh Tỉnh, sợ rằng lúc này nàng đã trở thành một cô gái lêu lỏng, bốc đồng rồi. Sở dĩ nàng cảm thấy buồn bực cũng chủ yếu vì tiếp xúc với gia đình Linh Tỉnh đã lâu, sợ bị những người rất thân thuộc này ghét bỏ. Mặc dù quan hệ bây giờ rất tốt nhưng nào ai biết có thể có một ngày hai bác Diệp bị xã hội đen quấy rầy hoặc bắt gặp chuyện xấu của xã hội đen rồi đột nhiên ghét bỏ nàng hay không. Lúc này được hai người an ủi khiến tâm tình nàng cũng tốt hơn nhiều. Được rồi, mình biết lên nhầm thuyền giặc rồi. Từ, mình sẽ lựa thời gian nói chuyện với cha để ông ấy rửa tay chậu vàng như trong truyện vẫn nói. Từ, Gia Minh, có vẻ bọn họ cãi nhau rất kịch liệt, sẽ không thực sự đánh nhau chứ. Lúc này tại bàn ở chính giữa đại sảnh. Hoa Vi và Liễu Chánh đang đập bàn tranh cãi kịch liệt về chuyện gì đó, đám đàn em trong tam thanh bàn đứng phía sau Hoa Vi, phía sau Liễu Chính cũng có không ít người đang đứng, có không ít thủ lĩnh của các bang phái nhỏ cũng tụ tập tới. Gia Minh cười nói đùa gì vậy? Bọn họ chỉ có mấy người, nếu thật sự dám động tay động chân ở chỗ này thì sợ rằng mỗi người nhổ một ngụm nước miếng cùng đủ dìm chết bọn họ. Mặc dù nhìn Hoa Vi đang nói chuyện qua khe hở giữa đám người, Gia Minh hơi nhíu mày, hình như bọn họ đang cầu hôn cậu. À, cho nên mới nói, tôi cảm thấy Gia Nghĩa nhà tôi và Tiểu Sa thật sự là một đôi trời sinh. Ông cũng biết đấy, thế cục Giang Hải bây giờ cũng không ổn định, nếu không cẩn thận sẽ xuất hiện xung đột chết sống, đến lúc đó sẽ đổ máu, sẽ chết người. Tôi tin rằng mọi người đều yêu thích hòa bình. Huống chi chúng ta cũng đã già rồi. Đã đến lúc nên lo chuyện tương lai cho con cái. Ông xem, tôi đặt tên cho con của mình là Văn Nghĩa cũng vì hy vọng nó sẽ không làm những việc như chúng ta hiện giờ. Nó đã thi đậu vào trường đại học trọng điểm. Tôi hy vọng có thể tìm cho nó một người vợ vừa hiền lành lại môn đăng hộ đối. Sa Sa nhà ông cũng sắp sinh nhật 17 tuổi rồi, khi đó tôi sẽ tặng nó một chiếc xe mới. Ông yên tâm, chắc chắn là loại xa xỉ nhất. Hoa Vi tôi cũng không phải là người cha vợ keo kiệt. Ha ha ha ha. Hoa Vi vừa nói vừa giơ ly rượu lên cười ha hả. Trong thời điểm nhạy cảm thế này, nếu như hai bang phái lớn nhất Giang Hải kết thành thông gia thì thế cục Giang Hải đương nhiên sẽ bình tĩnh lại. Hoa Văn Nghĩa của Hoa Gia năm nay 19 tuổi, đang học tại một trường đại học trọng điểm. Sa sắp tròn 17 tuổi, mặc dù vẫn chưa đủ tuổi kết hôn nhưng chuyện đính hôn, thậm chí là lên giường, tạo thành một cuộc hôn nhân thực sự cũng không phải chuyện hiếm thấy gì. Trong chốc lát những người đứng đầu của các bang phái nhỏ ở xung quanh liền gật đầu đồng ý, Liễu Chính cũng gật đầu cười. Hoa tiên sinh nói rất hay, xã hội bây giờ hòa khí mới phát tài nha, có chuyện gì còn quan trọng hơn kiếm tiền chứ? Ha ha, mặc dù mọi người đều lăn lộn trong xã hội đen nhưng dù sao cũng đều là người Giang Hải, xã hội bây giờ nào là thất nghiệp, nào là khủng hoảng tài chính, lũ lụt bây giờ còn chưa rút nữa, nếu như lại làm ra chuyện huyên náo gì thì thật sự đúng là nghiệp chướng. Địa bàn của Vĩnh Thịnh bang kia, dự định của tôi là mọi người cùng tiến vào, mỗi người quản lý địa bàn của mình là tốt rồi. Nói đến khi Hoa Vi gật đầu liên tục thì ông ta mới tỉnh bơ chuyển đề tài đi. À, về phần con bé nhà tôi. Ừ, cậu này chính là Văn Nghĩa sao, rất tốt vừa nhìn đã biết là người làm chuyện lớn. Ha ha. Học ngành khoa học tự nhiên của Đại học Hoa Trung đúng không? Học thật giỏi. Chỉ vào thanh niên tóc một mái bóng bẩy, bề ngoài cũng xem như anh Tuấn đứng phía sau Hoa Vi, Liễu Chính cười khích lệ. Mặc dù Hoa Vi Liễu Chính và Lê Vĩnh Thịnh trước đây đều có tiếng tăm trong xã hội đen, nhưng tư tưởng nhìn con trai như rồng, con gái như phượng cũng đều giống nhau, con trai học ở trường đại học trọng điểm, hắn đương nhiên vô cùng tự hào. Lập tức vẫy tay gọi con mình tới chào bác Liễu, sau đó nói chuyện một lúc, đợi đến khi nhắc lại chuyện kết hôn thì Liễu Chính mới thở dài. Đừng nói nữa, con bé bướng bỉnh nhà tôi đó, thành tích ở trường học không ra sao, mẹ nó qua đời sớm, tôi lại cưng chiêu nó từ nhỏ, hiện giờ. Đừng nói nữa, cả ngày nó chỉ biết gây chuyện dánh nhau, tôi cũng không quản được nó. Bây giờ đừng nói là đại học trọng điểm. Chỉ cần nó có thể thi đậu đại học là tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Ai, cũng không thể nói vậy, cha tài sinh con giỏi nha, ban đầu khi Sa Sa còn nhỏ tôi đã nghe nói nó tính tình thẳng thắn, tôi thích người tuổi trẻ như vậy, rất có sức sống. Đừng thấy Văn Nghĩa nhà tôi có vẻ hào hoa phong nhã, thực ra thường ngày nó cũng thích chơi đùa gây chuyện, tôi tin rằng chúng nó nhất định sẽ tìm được tiếng nói chung. Ai, nói thật, thực ra nghe nói con bé bướng bỉnh kia đã có bạn trai ở trường, ông nói xem thế giới bây giờ rốt cuộc là thế nào nha, con gái nhỏ tuổi như vậy cũng đã có bạn trai rồi. Chẳng qua tôi cũng không khuyên nhủ nó được, dù sao cũng sắp đến thế kỷ 21 rồi, xã hội bây giờ đều coi trọng tự do yêu đương. Đâu có. Lão Chính, ông không nên làm theo những gì trên TV vẫn nói, trẻ con có thể hiểu được gì chứ, tự do yêu đương chẳng qua chỉ là bọn chúng vui đùa thôi, nếu thật sự kết hôn còn không phải là xem mặt, nghe lời cha mẹ sao? Sasha cuối cùng cũng là con gái ông, nhất định sẽ nghe lời ông. Hơn nữa chuyện yêu đương kia cũng chỉ là trẻ con tò mò mà thôi. Văn Nghĩa nhà tôi sẽ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt như vậy. Ha ha! Yên tâm đi. Liễu Chính chỉ có một đứa con gái là Sasha, nếu ai cưới nàng thì Sa Trúc Bang đương nhiên cũng là của hắn. Ý định của Hoa Vi là để con trai mình cưới Sasha, sau đó hai bang hợp lại làm một, chỉ là từng bước ép sát, mà Liễu Chính cũng liên tục gật đầu tán thành hết thảy những gì hắn nói, chỉ có chuyện cưới xin vẫn không ngừng cãi cọ. Hoa Vi cũng biết rõ chuyện này không thể xác định nhanh như thế được, nói chuyện xoay quanh đề tài này một lúc lâu mới cười nói. Ha ha! Bọn trẻ có mảnh trời riêng của bọn chúng. Lão Chính, ông nói đúng, đầu tiên là phải có tình cảm. Đúng rồi, cháu gái Sasha đâu? Hôm nay là sinh nhật ông, chắc hẳn nó đã tới rồi chứ. Lão Chính à, chuyện này là ông không đúng, có con gái ngoan cũng không nên giấu kỹ. Ông xem hôm nay có bao nhiêu người trẻ tuổi như vậy, cũng nên để nó ra ngoài cho mọi người biết mặt, để tất cả mọi người đều có cơ hội theo đuổi công bằng chứ. Hắn vừa nói đến đây, vốn Liễu Chính định thuận miệng nói hôm nay Sasha có việc bận thì một tên thủ hạ của Tam Thanh Bang đã ghé vào tai Hoa Vi thì thầm vài câu. Hoa Vi lập tức nở nụ cười, nhìn về phía thiếu nữ vẻ mặt âm trầm đang đứng giữa đám người. Ha ha, bác đã nói rồi, đã lâu không gặp, cháu gái Sasha xinh đẹp như vậy cơ mà. Có lẽ cháu không nhớ bác Hoa, nhưng bác Hoa đã từng gặp cháu khi cháu còn bé. Ừ, lần này bác Hoa chuẩn bị lễ vật gặp mặt cho cháu. Cháu nhất định phải nhận đó. Thấy con gái của Liễu Chính không ngờ lại xinh đẹp như vậy, không ít người đều rỉ tai thì thầm với nhau, có rất nhiều người buồn bực vì mình chậm một bước trong chuyện kết làm thông gia với Sa Trúc Bang, chỉ là lần này Tam Thanh Bang nhanh chân đến trước, mọi người cũng không dám nghĩ thêm về điều này nữa. Mà Hoa Văn Nghĩa kia vừa nhìn thấy Sa cũng tỏ ra rất giật mình, xem ra hắn vốn cho rằng đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, nào ngờ đối phương thậm chí lại là mỹ nữ. Về phần vừa rồi Liễu Chính nói Sasha đã có bạn trai thì cũng không có bao nhiêu người để ý. Chỉ là học sinh trung học, chuyện yêu đương cũng chỉ như chơi đùa, ai cũng không cho là thật. Chỉ là tiếp theo mọi việc phát triển lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Vốn cho rằng cho dù tính tình thiếu nữ này cũng điêu ngoa, tùy hứng như Liễu Chính đã nói thì chắc chắn cũng không nổi giận bừa bãi trong tình huống quan trọng như vậy, nào ngờ khi Hoa Vi đưa một hộp quà nhỏ tới nhưng Sasha chỉ khoanh tay, vẻ mặt âm trầm. Hoàn toàn thờ ơ, tính tình thế này thực sự là rất không tốt. Sau vài giây im lặng, khi vẻ mặt Hoa Vi sắp sửa thay đổi thì một thiếu niên bước ra từ bên cạnh Sasha, trực tiếp đẩy hộp quà trong tay Hoa Vi trở lại trước ngực hắn, ha ha. Xin lỗi, rất xin lỗi, sợ rằng Sasha không thể nhận lễ vật của ông. Hành động này thực sự là quá to gan. Mặc dù lúc này Hoa Vi tỏ ra rất thân thiết dễ gần nhưng chỉ cần là người lăn lộn trong xã hội đen. Có ai không biết trước đây Hoa Vi thật sự là một kẻ lòng dạ vô cùng độc ác, không biết bao nhiêu người đã chết trên cánh tay đang cầm lễ vật này của hắn. Mà thiếu niên rất bình thường trước mặt này lại dám trực tiếp đẩy quà trở lại như vậy, thực sự là vô cùng to gan lớn mật. Đám người bàn luận xôn xao, một số người suy đoán về lai lịch của thiếu niên này, số khác thì hầu như đã chắc rằng thiếu niên này sẽ phải chết. Sắc mặt Liễu Chính đang ngồi bên cạnh hơi đổi, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Hắn đã sớm xem Gia Minh như con rể của mình, thậm chí có thể nói như con ruột của mình, thứ nhất là quan hệ giữa Sasha và hắn thật sự rất tốt, nếu như Sasha gả cho hắn thì hẳn là sẽ hạnh phúc, thứ hai là hắn cũng hiểu, mặc dù Gia Minh nhìn qua rất hèn yếu, lúc luận võ chỉ biết chạy trốn nhưng vào thời điểm mấu chốt liền rất hung ác. Nhớ lại chuyện Tào Đông Phong ngày đó, trong lúc nguy hiểm Gia Minh lại có thể bắt được con tin ngay trước mắt một đại sư kiếm đạo của Nhật Bản. Sau khi để Sasha chạy trốn còn có thể giữ được tính mạng của mình. Điều này chứng minh hắn có đủ năng lực bảo vệ mình và người nhà của mình. Còn có tính tình Sa Sa rất ngang ngược, mặc dù trước mặt Gia Minh vẫn có vẻ hô hô quát quát, nhưng bằng kinh nghiệm sống của Liễu Chính thì sao có thể không nhận ra, thực ra chuyện gì Sa Sa cũng đều nghe Gia Minh, có thể dạy dỗ đứa con gái bốc đồng của mình trở nên biết điều như một con mèo nhỏ như vậy, Gia Minh chắc chắn có bản lĩnh của mình. Cho đến nay, Gia Minh không phải là kẻ ngốc thích ra mặt, thái độ lúc này của Tam Thanh Bang đã gần như từng bước ép hôn, mặc dù về mặt lý trí thì Liễu Chính vẫn cho rằng nên từ chối dần dần. Nhưng khi Gia Minh thấy chuyện có liên quan đến Sa Sa liền trực tiếp lao ra làm mất thể diện của đối phương, điều này làm Liễu Chính rất vừa lòng. Đàn ông trong những thời điểm như vậy nên có chút bốc đồng, trước đây hắn vẫn cảm thấy Gia Minh rất ít khi bốc đồng, quả thực không giống một thiếu niên. Trong lòng nghĩ vậy, hắn ngồi ở đó, thản nhiên mỉm cười nhìn tình huống trước mắt. Có thể chung đụng hòa bình, đương nhiên là rất tốt, nhưng nếu có thể thấy Gia Minh ra mặt, có lẽ cũng đáng để xung đột với Tam Thanh Bang một lần. Lạnh lùng nhìn Gia Minh một lát, Hoa Vi mỉm cười nói, lễ vật này là ta với tư cách một người bác tặng cho cháu gái Sa Sa. Không biết anh bạn trẻ này là ai, dựa vào đâu để quyết định thay cho cháu gái Sa Sa? À! Gia Minh cười nói, tôi là người đại diện của Sa Sa. Người đại diện? Hoa Vi buồn cười nhắc lại, ánh mắt nhìn Sa Sa ở đối điện, Sa Sa chỉ hơi liếc nhìn hắn, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt Gia Minh rồi nở nụ cười. Hắn là ông xã của cháu, hắn nói sao cháu sẽ nghe vậy, đương nhiên là có thể giúp cháu quyết định mọi chuyện cần thiết. Hôm nay bác tới nói chuyện này, ông xã của cháu ghen, cho dù hắn không nói thì cháu cũng không dám nhận. Ừ, là như vậy. Mặc dù tính tình Sa Sa luôn rất thoải mái, nhưng nói ra lời này trước mặt nhiều người cũng không khỏi xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng. Chương 184, một khắc đi vào lịch sử. Hắn là ông xã của cháu, hắn nói sao cháu sẽ nghe vậy, đương nhiên là có thể giúp cháu quyết định mọi chuyện cần thiết. Hôm nay bác tới nói chuyện này, ông xã của cháu ghen, cho dù hắn không nói thì cháu cũng không dám nhận. Ừ, là như vậy. Vừa nói ra những lời này, Sa Sa liền đỏ bừng mặt, Gia Minh hơi sững sờ, Liễu Chính cũng há to miệng ngồi yên tại chỗ. Không thể tưởng tượng nổi con gái mình sẽ nói ra những lời như vậy vì Gia Minh, thằng bé này đúng là rất có bản lĩnh, ông ta đâu biết rằng thực ra những lời này là do Linh tỉnh dậy cho Sa Sa trong lúc ba người thương lượng mới vừa rồi. Vốn chỉ đùa rằng nếu nói như vậy thì nhất định Gia Minh sẽ rất có mặt mũi, rất vui vẻ, mà Sa Sa cũng xem thường, nhưng đến lúc này nàng thậm chí lại thực sự nói ra. Trong lòng nàng, cuộc đời nàng và Gia Minh đã buộc chặt lại với nhau, thể diện của Gia Minh đương nhiên là quan trọng nhất. Hoa Vi quan sát phản ứng của những người xung quanh, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, sau một lát mới bật cười, ha hả, không sao, không sao, đây là quà gặp mặt bác tặng cháu, nhận lấy đi, không cần phải ngại, không có ý gì khác cả. Hắn lựa chọn bỏ qua không thèm nhìn Gia Minh, lại đưa chiếc hộp trong tay qua một lần nữa. Ánh mắt thì nhìn sang Liễu Chính đang ngồi bên cạnh. Mọi người lăn lộn trong xã hội đen, ai cũng cần có mặt mũi. Lúc này bị một tên ngu ngốc ngăn cản chỉ là việc nhỏ, chỉ cần Liễu Chính mở miệng mọi chuyện đều được giải quyết. Chỉ là lúc này Liễu Chính chỉ vừa hài lòng vừa tò mò nhìn Gia Minh và con gái mình ở trước mặt, Sa Sa còn chưa mở miệng thì Gia Minh đã lại đưa tay ra đẩy hộp quà trở lại trước mặt Hoa Vi, một lớn một nhỏ, khoảng cách giữa hai người chỉ không đến nửa mét, hoàn toàn đối chọi gay gắt, xin lỗi, tôi không thích. Ngụ ý là hắn hoàn toàn có quyền quyết định mọi chuyện thay Sa Sa. Tình cảnh trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, Hoa Văn Nghĩa đột nhiên muốn xông lên nhưng lại bị Hoa Vi ngăn lại. Vị lão đại oai phong một cõi hơn 10 năm trong giới xã hội đen tại Giang Hải này lạnh lùng nhìn Gia Minh, hầu như ai cũng có thể cảm nhận được sát khí khổng lồ ẩn chứa trong ánh mắt đó, trong cả giới xã hội đen ở Giang Hải, trừ Liễu Chính ra, nào ai dám đứng trước mặt khiêu khích hắn như vậy, thằng ông con này không sống được lâu nữa rồi. Tám người phía sau Hoa Vi tiến lên bao vây lại, đồng thời Liễu Chính cũng đứng lên. Dẫn theo thủ hạ ở phía sau tụ tập đến. Trong yến hội đa số là người của Sa Trúc Bang. Hoa gia tuyệt đối không dám dễ dàng ra tay, nhưng đối người bình thường, chỉ cần là ánh mắt như muốn giết người trần trụi này cũng đủ làm người ta sợ, mục đích thực sự của hắn đương nhiên là muốn Gia Minh sợ hãi. Chẳng qua, dường như tính cách không tim không phổi thường ngày của Gia Minh lại có tác dụng vào lúc này, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, hắn chỉ ngây ngô cười, thật sự, tôi không thích Sa Sa nhận bừa quà của ông, cho nên... Ý tốt xin nhận, mà lễ vật thì xin thu về đi. À! Ha ha ha ha ha ha ha! Nhìn Gia Minh, Hoa Vi gật đầu rồi bỗng cười lên điên cuồng. Sát ý không giảm bớt chút nào, trong giọng nói khàn khàn và nặng nề ẩn chứa sự giận dữ khó có thể kiềm chế được. Tốt rất tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, đã nhiều năm rồi không có ai dám nói như vậy trước mặt ta. Anh bạn trẻ, cậu tên là gì? Ta nhất định sẽ nhớ kỹ cậu. Ồ, nếu vậy thì tôi không muốn cho ông biết. Gia Minh cười. Tôi không thích một người già như ông lại luôn nhớ kỹ tên tôi. Lời khiêu khích này vừa thốt lên, ánh mắt Hoa Vi chợt trở nên hung ác, tay phải vung một cái tát ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, Gia Minh chợt ngửa người ra phía sau. Chỉ trong gang tấc, cái tát đột nhiên này đánh vào chỗ trống rồi cứ dừng lại giữa không trung một cách khó xử như vậy. Rất nhiều người ở xung quanh lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra. Hoa Vi muốn dạy dỗ thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này, nhưng lại bị hắn tránh được. Nhìn Hoa Vi và vẻ mặt giật mình của mọi người, Liễu Chính nở nụ cười, hắn chưa thử bản lĩnh của Gia Minh nhưng chỉ từ con gái mình cũng có thể biết, Gia Minh không thích đánh nhau nhưng lại rất nhanh nhẹn, chỉ cần hắn trốn thì không ai có thể đuổi kịp. Mặc dù lần luận võ cực kỳ xấu xa khi mới vào học viện thánh tâm kia trong mắt người khác thì không có vinh quang gì nhưng lại bị Sa Sa xem như sự tích cực kỳ vinh quang rồi khoe khoang vô số lần với cha mình. Nếu một tuyển thủ có tư cách tham gia thi đấu võ thuật toàn quốc còn không thể đụng đến góc áo Gia Minh trên lôi đài thì chỉ với chút võ thuật của Hoa Vi cũng đương nhiên không thể đụng đến hắn được. Hừ, không nhận ra mày thực sự có tài, khó trách lại được cháu gái Sa Sa coi trọng. Chần chừ một lát, Hoa Vi thu tay phải lại. Tao rất muốn biết, khi 10 người, 100 người, 1000 người đánh mày thì mày có thể tránh được hay không? Hắn lạnh lùng nhìn Gia Minh, Liễu Chính và những người xung quanh. Tao muốn xem, một người không thể bảo vệ nổi bản thân mình thì có tư cách gì để kết hôn với cháu gái Sa Sa. Hừ, gặp lại sau. Những lời cuối cùng chính là tuyên chiến vô cùng rõ ràng. Có thể tưởng tượng ra, lúc này hắn trở về, đầu tiên là tìm mấy ngàn người đến chém Gia Minh thành trăm mảnh. Nhưng vừa mới xoay người lại, Liễu Chính vẫn không nói gì, mà Gia Minh lại cười nói tiếp. Tôi cũng không thấy ông và con trai có thể bảo vệ được mình, ông cũng nên cẩn thận. Xã hội bây giờ không ổn định lắm đâu. Lại là khiêu khích trần trụi, lúc này không riêng gì Liễu Chính, ngay cả Linh Tĩnh và Sa Sa cũng hơi ngạc nhiên, tại sao hôm nay Gia Minh lại tỏ ra nóng nảy như vậy, rõ ràng là muốn khiêu khích, dường như không nổ chết đối phương thì không chịu bỏ qua vậy. Mà những người còn lại hầu như đã cho rằng Gia Minh là một tên ăn chơi lêu lỏng, hoàn toàn không có đầu óc hoặc căn bản chỉ là một thằng điên, chỉ là lúc này đương nhiên không thể tìm hiểu rõ ràng được. Chẳng qua, vừa nói xong lời uy hiếp này, Hoa Văn Nghĩa đứng bên cạnh Hoa Vi bỗng cầm một chiếc ghế lên đập mạnh xuống đất, đôi mắt như muốn phun lửa, nghiêng đầu sang, con mẹ nó, mày là cái thá gì? Có giỏi thì ra đây đấu đơn. Ở chỗ này, Tam Thanh Bang chỉ có 9 người nên đương nhiên không dám trực tiếp xung đột. Đầu năm nay mặc dù xã hội đen không có bao nhiêu đạo nghĩa giang hồ đáng nói, nhưng có đôi lúc đấu đơn vẫn là phương pháp để giải quyết vấn đề. Nghe hắn đề nghị, Gia Minh hơi sững sờ, sau đó cười nhìn sang Liễu Chính, gật đầu nói, đấu đơn. Tốt, vậy làm phiền mọi người tránh ra một chút, cảm ơn, xin tránh ra một chút, nhìn hắn quơ tay cho mọi người tránh ra, Liễu Chính nhíu mày một lúc lâu, rốt cuộc cũng phất tay, dù sao ông ta cũng là người quyết định ở chỗ này, có sự đồng ý của ông ta thì trận đấu đơn này đã xem như chính thức được công nhận. Lúc này Hoa Văn Nghĩa đang giận dữ ngút trời, chỉ hận không thể trực tiếp xông lên xé xác Gia Minh thành tám mảnh. Mặc dù Hoa Vi kiên dè sự nhanh nhẹn khi Gia Minh tránh thoát một cái tát của hắn lúc vừa rồi, nhưng hắn cũng biết bản lĩnh của con mình không tồi, tác phong hung ác rất giống với mình khi còn trẻ, mặc dù dùng quan hệ và tiền bạc mới thi đậu được vào trường đại học trọng điểm nhưng nghe nói ở trường cũng khiến không ít người bị thương, hiện giờ là một trong số những kẻ cầm đầu bang phái trong trường đại học, hơn nữa Gia Minh thấp hơn hắn một cái đầu. Hoa Vi cũng chỉ nói cẩn thận rồi chào hỏi. Mấy người ở bên cạnh, sau đó lui về phía sau. Mặt khác, Linh Tĩnh và Sa Sa cũng nhân cơ hội tiến lại gần. Tại sao cậu phải đấu đơn chứ, nếu như để người khác biết được? À, chuyện có liên quan đến Sa Sa thì đương nhiên phải giải quyết một lần cho xong. Yên tâm đi, mình có tính toán của mình, lát nữa chúng ta cứ làm theo kế hoạch vừa rồi. Gia Minh làm việc luôn có chừng mực.

vốn chỉ định tùy tiện trồng mấy thứ như ví tiền để bọn họ không thể làm chuyện gì quá giới hạn, ai ngờ lại đụng phải một khẩu súng trên người Hoa Văn Nghĩa, vì vậy liền trộm lấy rồi tháo ra ném vào thùng rác. Sau đó Hoa Vi nói chuyện với Liễu Chính, Hoa Văn Nghĩa khá khẩn trương trước tình cảnh như vậy nên cùng không dám không kiên nể gì mà sờ đến khẩu súng trong ngực. Vì vậy cũng không biết súng của mình đã bị đổi thành một trái chuối. Gia Minh đi vòng quanh một hồi lâu, khi xác định trên người Hoa Vi cũng có một khẩu, vì vậy mới có chuyện hắn xông đến khiêu khích Hoa Vi, thừa dịp hỗn loạn để đánh tráo một lần nữa. Bởi vì thời gian từ lúc đó đến giờ cũng không lâu, Hoa Vi vốn không quen thuộc với súng ống bằng đao kiếm nhưng dù sao cũng xem như người từng trải, thậm chí vẫn không phát hiện ra chuyện này. Nếu là một sát thủ như Gia Minh, cho dù có người lợi hại hơn trộm được súng của mình nhưng trong nháy mắt khi rút súng hắn vẫn có thể nhận ra được. Không đến nỗi nhắm một quả chuối vào người khác, nhưng hai cha con Hoa Vi trước giờ vẫn quen với việc dùng đao kiếm để cướp đoạt địa bàn làm sao có tu vi như thế được. Chỉ thấy Hoa Vi cầm trái chuối kia nhắm thẳng vào Gia Minh, một ngón tay còn đang tìm kiếm cò súng. Hoa Văn Nghĩa bởi vì quá khẩn trương, trái chuối kia lại được ủ trong ngực khá lâu, sau khi rút ra, trái chuối đã bị hắn bóp làm hai, mà bởi vì khi vừa rút ra có cảm giác không phù hợp, trái chuối kia rơi khỏi tay hắn, hai tay hắn vô thức đón lấy, liên tiếp lúng cuống tay chân đón hai lần mới nắm lại thật chặt được, nửa trái chuối bởi vì bị nắm chặt quá mà bắn ra ngoài. Bẹp một tiếng, rơi xuống trước mặt Gia Minh. Một khắc kia, nhìn tư thế và nét mặt của hai cha con, tất cả mọi người ở xung quanh đều hiểu rằng chuyện rút trái chuối ra giết người của hai cha con Hoa lão đại từ giờ chắc chắn sẽ trở thành giai thoại lớn trong giới xã hội đen tại Giang Hải, trở thành kiệt tác không thể phai mờ. Đây là một khắc đi vào lịch sử. Chương 185, Vô đề. Bởi vì cảm giác giật mình quá lớn, xung quanh chỉ có thể nghe thấy từng tiếng thở dốc. Gia Minh nhìn chằm chằm vào nửa trái chuối trước mặt mình, lại nhìn vẻ mặt đặc sắc của hai cha con họ Hoa rồi mở trừng mắt, dường như rất khó xử. Ồ, các người! Muốn dùng chuối để giết tôi? Vừa nói xong hắn đã rút khẩu súng bên hông ra nhắm thẳng vào Hoa Văn Nghĩa, đó là một khẩu súng lục với ổ tiếp đạn gồm 9 viên, thân súng bằng kim loại màu xám lạnh lẽo mang theo cảm giác áp bách của tử vong nặng nề. Chỉ họng súng đen nhánh về phía Hoa Văn Nghĩa, bước lên hai bước. Gia Minh rất không chuyên nghiệp mở chốt an toàn, sau đó kéo búa đánh lửa. Tiếng cười của đám người vừa mới vang lên, song khi nhìn tư thế không chút chuyên nghiệp nhưng đã hoàn toàn chuẩn bị giết người của Gia Minh, tiếng cười lập tức dừng lại. Đây là nơi công cộng, nếu xảy ra nổ súng giết người thì tuyệt đối không tránh khỏi bị liên quan, song. Xem ra thiếu niên này là một người điên. Cũng phải, có thể được con gái của Liễu lão đại ưu ái, tại sao có thể là nhân vật đơn giản được? Mọi người nghĩ vậy, cũng không dám chắc hắn có dám nổ súng hay không. Liễu Chính cũng bắt đầu quơ tay cho Gia Minh bỏ súng xuống. Có rất nhiều cách để giết hai cha con người này, nhưng nếu như giết ở chỗ này thì nửa đời sau của Gia Minh trường ngồi tù ra thì chỉ sợ cũng chỉ còn cách chạy trốn, cho dù Gia Minh chỉ muốn dọa người khác, nhưng đã làm đến mức này, mở chốt bảo hiểm, kéo búa đánh lửa, chỉ cần hơi sơ ý một chút cũng có thể cướp cò, chết người. Tiếng hít thở, tiếng bàn luận xôn xao, những người đứng phía sau Hoa Văn Nghĩa cẩn thận tránh sang chỗ khác. Vài giây đồng hồ sau, Hoa Vi buông trái chuối rất tức cười kia ra, hít sâu một hơi rồi giơ tay lên, tốt tốt. Lần này tao thua, nhưng tao dám đảm bảo, từ nay về sau. Hắn còn chưa kịp nói xong thì đã cứng ngắc đứng tại đó, mấy tên đàn em ở đằng sau lại càng không dám động đậy chút nào, bởi vì ở trước mặt bọn hắn lại có hai khẩu súng đang chĩa sang. Liễu Chính quay đầu lại nhìn rồi lập tức trợn mắt há hốc mồm, con mắt thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài, bởi vì hai người đang chĩa súng về phía Hoa Vi, một người trong đó là Sa Sa con gái hắn, người còn lại dĩ nhiên là Linh Tĩnh có vẻ càng nhu nhược hơn đang đứng bên cạnh nàng. À! Sa Sa, chốt bảo hiểm đâu? Ngu ngốc, là cái này, mình giúp cậu. Sau mấy câu nói ngây thơ của hai cô bé, Sa Sa nghiêng người sang mở chốt bảo hiểm giúp Linh Tĩnh. Trong chốc lát mọi người xung quanh đều có cảm giác như đây không phải sự thật, một đám người lo lắng nhìn Liễu Chính, thầm nghĩ những khẩu súng này chắc chắn là của Liễu Chính, bây giờ lại bị con gái không chút kiêng dè gì lấy ra chơi, báo chí nói không sai, thế hệ sau năm 80, 8X. Quả nhiên đều hư hỏng. Sau một khắc, ba người bóp cò. Đêm khuya, ngoài thành Giang Hải, trong một khu biệt thự tại lưng chừng núi. Một chiếc taxi màu vàng dừng lại trước cổng biệt thự, trả tiền xong, mập mạp cầm theo hai túi cơm hộp lớn bước ra khỏi xe rồi đi thẳng qua vườn hoa. Tiến vào phòng khách trong biệt thự, có 5-6 người đang tụ tập xem tivi ở đây. Thịt bò xào, thịt bò xào. Tôi đã nói muốn ăn xào. Cơm chiên trứng. Tình cảnh náo nhiệt như đang gọi đồ ăn trong nhà ăn, mập mạp luống cuống tay chân phân phát đồ ăn khuya cho mọi người. Cũng vào lúc này, một người đàn ông khá ẻo lả từ trên lầu đi xuống, cười nói, thực thần, thần ăn uống, về rồi sao, thật tốt quá, đã mua bánh bao cho tôi chưa? Xin nhờ, chị cả Diệp Liên, bây giờ ở đâu còn bán bánh bao chứ? Mập mạp kia cười nói. May là ban ngày tôi ăn còn thừa lại mấy cái, anh lấy ăn đi. Lần sau đừng bắt tôi nửa đêm đi mua bánh bao nữa được không? Chạy đến mấy quán bánh bao gọi cửa rất mệt, đón lấy chiếc bọc được ném tới. Diệp Liên lấy bánh bao bên trong ra cắn một miếng, đương nhiên, đây không phải bánh bao còn thừa lại. À, không thể khác được, tôi chỉ thích ăn cái này. Đúng rồi, cậu có mua chuối không? Mua. Đêm hôm khuya khoắt, tại sao anh lại đột nhiên muốn ăn chuối? Mập mạp lấy một nải chuối từ trong chiếc túi lớn ra ném tới. Diệp Liên lắc đầu cười rồi vặn một quả xuống chĩa vào mọi người, không phải muốn ăn, chỉ muốn thử cảm giác khi dùng thứ này để giết người. Đoàn, đoàn, đoàn. Xong, đầu óc chị cả có vấn đề rồi. Người đang ăn cơm chiên trứng lắc đầu tiếc nuối, mọi người cũng cười theo phụ họa. Mập mạp có biệt danh thực thần kia phân phát xong đồ ăn khuya cho mọi người rồi cười hỏi, chị cả, khuya khoắt thế này lại đột nhiên gọi mọi người đến đây tập hợp, sẽ đối phó với Hoa Gia sao? Không quá nhanh chứ? Diệp Liên gật đầu cười. Mấy giờ trước nhận được tin từ tổ thông tin bên kia, tiệc sinh nhật của Liễu Chính xảy ra chuyện. Lúc trước không ngờ được sẽ nhanh như vậy nên cũng hơi vội vàng. Cha con Hoa Vi đã trở về, ăn xong thì chuẩn bị hành động. Ồ! Xảy ra chuyện gì? Bắn nhau. Diệp Liên đưa trái chuối trong tay lên, cha con Hoa Vĩ mang theo súng. Bởi vì Hoa Vi hy vọng hai bang thông gia với nhau nên cầu hôn con gái Liễu Chính cho con trai hắn. Bạn nhỏ Cố Gia Minh của chúng ta trực tiếp lao ra làm mất mặt cha con Hoa Vi, sau đó Hoa Văn Nghĩa đấu đơn với Cố Gia Minh. À, mọi người cũng biết rồi, Cố Gia Minh kia được tiểu thư Giảng Tố Ngôn dạy dỗ, luôn luôn không thích dùng biện pháp chậm chạp. Sau khi hất một tô canh cá vào Hoa Văn Nghĩa liền chuẩn bị rút súng giết người, cha con Hoa Vi cũng rút ra. Chẳng qua bọn họ rút ra hai trái chuối. Ừ, là thế này, có thấy tôi rất đẹp trai hay không? Mọi người hơi sững sờ. Tưởng tượng vào lúc chỉ mành treo chung đó lại có người rút trái chuối ra. Ô hát. Mi. Gốt. Mặc dù có Giảng Tố Ngôn hỗ trợ, Cố Gia Minh kia thực sự có thể có được súng thật, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng lấy ra như vậy chứ. Hắn không phải tên ngu ngốc. Nhưng mà, nếu như đó là súng đồ chơi thì sẽ có người nhận ra được mới phải. Nói đến điểm quan trọng. Diệp Liên cười đưa tay vào trong ngực rồi móc một khẩu súng ra nhắm về phía mọi người, chẳng qua những người này chơi súng đã quen, thấy chốt bảo hiểm vẫn đóng nên không tỏ ra khiếp sợ chút nào. Mọi người có ai cảm thấy đây là một cây súng giả không? Mọi người nhìn nhau kinh ngạc, vậy? Hắn thật sự lấy súng thật ra? Giảng Tố Ngôn cũng không thể để hắn chơi đùa như vậy nha. Không chỉ Cố Gia Minh, ngay cả hai cô bé đáng yêu bên cạnh hắn mỗi người cũng có một khẩu, trong đó một khẩu nhắm vào Hoa Văn Nghĩa, hai khẩu còn lại nhắm thẳng Hoa Vi rồi mở chốt bảo hiểm, bắn không chút do dự. Diệp Liên cười, đột nhiên đưa tay bám vào chiếc ghế salon ở phía sau, xoay người lại. Trong tay hắn cầm một khẩu súng nước đồ chơi với hai ống phun nước khổng lồ. Mọi người đều ôm hộp cơm của mình chạy trốn, sau đó hai dòng nước bắn ra, sau đó. Hai cha con kia bị phun nước đầy mặt. Ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Cứu mạng. Đau bụng quá. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Sau khi nghiêm trang kể xong mọi chuyện, Diệp Liên vừa rồi rất đứng đắn lập tức cười đến co quắp rồi ngã xuống ghế salon, cười lăn lộn nhét một cái bánh bao vào miệng, sau đó lại tiếp tục cười, tiếp tục lăn lộn. Mọi người đã chứng kiến hắn đột nhiên bốc đồng thế này không ít lần, đã sớm tập thành thói quen, nhìn nhau một lát rồi mới thở dài, thực sự rất giống. Súng bắn nước. Thù này kết lớn rồi. Hẳn là phía sau có Giảng Tố Ngôn tham dự,

Liễu lão đại không còn bị uy hiếp thì có lẽ sẽ an tĩnh một chút, đương nhiên có lẽ còn rất vui vẻ. Nhưng một khi ghế trống quá nhiều thì người muốn thượng vị cũng sẽ nhiều lên, bọn người kia chỉ vì muốn ngóc đầu dậy mà không quan tâm đến chuyện gì cả. Mà cho dù Sa Trúc Bang có thống nhất Giang Hải thì cũng sẽ bị những bang xã hội đen khác khiêu chiến, cho nên cô xem có phải. Nên giữ nguyên tình trạng như bây giờ vẫn tốt hơn hay không? Tôi đảm bảo Tam Thanh Bang sẽ không uy hiếp được người nhà của Liễu lão đại, cô xem. Im lặng một lát, họng súng của Giảng Tố Ngôn chỉ vào trán Hoa Vi, họng súng của Diệp Liên chỉ vào gáy Hoa Vi. Trong chốc lát này, Hoa Vi bị kẹp ở giữa có cảm giác khó chịu như đã trải qua cả một đời người. Sau đó mới nghe thấy giọng nói lạnh nhạt kia, các anh có thể đảm bảo. Quốc An sẽ theo dõi hắn mọi lúc. Những lời Diệp Liên nói đó Gia Minh làm sao không biết. Nếu hắn thực sự muốn giết hai cha con Hoa Vi thì căn bản sẽ không có tình cảnh trong bữa tiệc kia, nếu Sa Trúc Bang thống nhất Giang Hải, bọn họ chắc chắn sẽ lại đối mặt với càng nhiều khiêu chiến hơn. Cho dù hắn có vì an toàn của Liễu Chính mà lập tức quét sạch tất cả những kẻ địch mạnh hơn, nhưng như vậy sẽ chỉ biết lâm vào một vòng tuần hoàn mới càng ác liệt hơn, sớm muộn sẽ có một ngày không thể khống chế nổi. Từ đầu đến giờ đều vì chờ những lời này. Hắn cười, thu khẩu súng lại rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng đang rời đi kia, Diệp Liên thở dài như trút được gánh nặng, gõ họng súng vào đầu Hoa Vi, chúc mừng ông đã giành lại được mạng mình, nếu cô ta quyết tâm muốn giết người thì ai trong chúng tôi cũng không dám ngăn cản. Hiện giờ cho người của ông rời đi thôi. Thu dọn những thi thể kia, chúng ta còn có chuyện cần nói với nhau. Hoa Vi sợ hãi đứng tại chỗ hai giây, đến khi bị họng súng gõ vào đầu lần nữa mới run rẩy lên tiếng, các người. Các người mau đưa người bị thương đến bệnh viện, ai, ai, ai. Ai cũng không được làm loạn. Nhanh. Chuyện này. Các vị, chúng ta nói chuyện ngay ở đây sao? Ở đây đi, việc này sẽ không được ghi vào hồ sơ, chúng tôi cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận trước công chúng. Ừ, ngồi đi. Diệp Liên vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế salon ở bên cạnh, chỉ về chỗ ngồi trước mặt mình. Hoa Vi hít sâu một hơi. Thấy mấy tên thủ hạ đỡ con trai mình đi, vẫn ra dấu không nguy hiểm tính mạng thì mới yên tâm, lại hồi tưởng đến đoạn nói chuyện vừa rồi, Vĩnh Thịnh Bang sụp đổ chỉ trong một đêm, dĩ nhiên cũng là do những người thần bí này làm, trong lòng hắn không khỏi vẫn còn sợ hãi. Sau một khắc, đối phương cũng giải thích cho một phần nghi vấn của hắn. Thân phận của chúng tôi thuộc về tổ hành động thứ ba của Bộ An toàn Quốc gia, chủ yếu chịu trách nhiệm phòng chống khủng bố. Vốn là chuyện giữa các bang phái ở Giang Hải không liên quan đến chúng tôi, nhưng vấn đề là tình huống bây giờ khá khó giải quyết bởi vì người phụ nữ vừa rồi mà chúng tôi phải ở chỗ này theo dõi, tránh cho cô ta hơi mất hứng liền đến giết chết cả nhà ông. Nhìn vào đôi mắt Hoa Vi, Diệp Liên cười nhạt. Ông có thể nghi ngờ, trong tình huống bình thường chúng tôi tuyệt đối không mang theo giấy tờ chứng minh thân phận. Vì vậy ông tin hay không cũng không sao. Chỉ cần ông biết rằng chúng tôi có đủ khả năng giết ông bất cứ lúc nào là đủ rồi. Vì vậy chuyện tiếp theo, tốt nhất ông nên nghe cho rõ ràng, hiểu chưa? Chương 187, Tổ hợp kém cỏi. Trở về từ biệt thư Hoa Gia, tẩy lớp hóa trang, sau đó quay lại khách sạn Liễu Chính tổ chức sinh nhật. Tiến vào gian phòng được người của Sa Trúc Bang bảo vệ tầng tầng lớp lớp thì đã là hơn 4 giờ sáng, chuyện về Hoa Gia đến lúc này đã xem như kết thúc. Từ đầu Gia Minh đã biết chuyện Vĩnh Thịnh Bang biến mất sẽ khơi dậy giao tranh chính diện giữa hai bang phái, hắn hy vọng Liễu Chính được an toàn, mà Viêm Hoàng Giác Tỉnh cần Giang Hải được ổn định. Sau tối nay, thế lực tương đối mạnh hơn là Tam Thanh Bang hẳn là sẽ hết sức duy trì hòa bình bằng thái độ phòng thủ. Chỉ cần bọn họ không chủ động khai chiến thì Sa Trúc Bang cũng sẽ không có người gây sự đến nỗi phải giải quyết chết sống. Như vậy sẽ bảo đảm sự ổn định của thành phố Giang Hải, mà Sa Trúc Bang cũng sẽ không có thêm kẻ địch lợi hại hơn nữa. Với lực lượng của một người, đây là tất cả những gì hắn có thể làm cho Sa Sa. Ngủ 4 giờ, hơn 8 giờ sáng mới tỉnh lại, Liễu Chính đã ở dưới lầu chờ ăn điểm tâm, thấy Linh tỉnh. Sa Sa và Gia Minh vẫn còn ngủ ngon liền không khỏi cảm thán ngây ngô cũng là một loại hạnh phúc. Tối hôm qua ba người làm mất mặt Hoa Vi tại bữa tiệc như vậy. Một khi Tam Thanh Bang trả thù thì sẽ không phải chuyện đùa, nếu là người bình thường thì đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy, mà mình cũng vì nghênh đón chuyện Tam Thanh Bang trả thù mà mất ngủ cả đêm, nào ngờ bọn chúng vẫn ngủ thoải mái như vậy.

đến khi thấy bóng dáng Gia Minh thì mới quay đầu lại tập trung với món nướng và nói chuyện với người thanh niên bên cạnh. Đứng bên hành lang hóng gió một lát, nghe tiếng nhạc vọng ra từ trong phòng. Gia Minh cầm hai sâu cá lên, gầy cho lò than bên cạnh bùng lên rồi thành thạo nướng. Trước kia hắn quen sinh tồn nơi hoang dã, đã vô cùng quen thuộc với việc này, sau lại ở cùng với Linh Tĩnh và Sa Sa. Thường xuyên làm món nướng trên sân thượng. Một lát sau, mùi thơm mê người đã lan tỏa ra. Từ sau khi hiểu được tâm tư của Nhã Hàm, quan hệ hữu nghị giữa hai người đã tuyên bố kết thúc. Không thể là người yêu thì có thể là bạn, đây là suy nghĩ trẻ con không chút nghi ngờ gì. Thấy nàng đã có cuộc sống riêng của mình, Gia Minh cũng không muốn quấy rầy quá nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn sang, cảnh Nhã Hàm cố hết sức gặm chiếc cánh gà vừa mới nướng xong cũng khiến hắn thấy hơi buồn cười. Thỉnh thoảng có người đến chào hỏi, cười cười nói nói với nàng và người thanh niên bên cạnh, nữ có nam có. Nhìn vào phòng khách ở bên trong có thể thấy cảnh Đông Phương Uyển đang trò chuyện rất vui vẻ với một số người. Đông Phương Lộ cũng đã tới, đang nói chuyện phiếm với mấy người dịch hoa anh. Nướng xong, Đông Phương Uyển bưng theo một ly nước mời cũng đi tới, hưng phấn ra dấu ok với hắn, quá tuyệt vời, lại biết thêm được nhiều người nữa. Ừ, có một người gia đình có một hệ thống siêu thị trên khắp cả nước, mình đã nói với hắn một chút về công ty đồ chơi của chúng ta, hắn nói hai ngày nữa sẽ đến xem thử, ha ha. Cậu nướng thật thơm, đúng lúc mình đang đói. Vừa nói, nàng vừa không chút khách sáo giành đi một nửa đồ ăn trên tay Gia Minh rồi gặm từng miếng một. Sau đó lại lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Ồ, sao cậu lại nướng ngon như vậy được? Vừa rồi có một người đưa cho mình một xiên thịt bò. Rất khó ăn. Đều là người làm chuyện lớn. Mình không có hứng thú với chuyện lớn mà chỉ thích những chuyện lặt vặt thế này. Nếu tương lai cậu không làm được chuyện lớn, mình mời cậu đến làm đầu bếp cho nhà mình. Đông Phương Uyển hào phóng nói. Gia Minh cười, cầm một xiên cá, hai xiên thịt dê, một bắp ngô lên ném lên giá bếp lò. Đến khi Đông Phương Uyển lúng búng nói, mình cũng muốn một bắp ngô. Mới ném thêm một bắp lên. Vừa ăn vừa chờ ngô chín. Đông Phương Uyển thuận miệng nói, này, cậu và cô Nhã Hàm cãi nhau sao? Sao? Mình thấy hôm nay hai người không chào hỏi nhau. Ừ, thực ra chưa đến kỳ nghỉ đã có vấn đề rồi, trước đây cô ấy không bao giờ phạt cậu, chẳng qua sau đó cô ấy lại hủy bỏ hình phạt với cậu, mình nghĩ hai người đã làm lành rồi chứ. Bởi vì kết quả thi cuối kỳ của mình không tốt nên cô ấy quyết định sẽ không bao che cho mình trong một học kỳ. Đông Phương Uyển hơi sững sờ, sau đó xem thường, dừng. Mình không phải đứa trẻ. Gia Minh cười nhún vai, Đông Phương Uyển kéo ghế lại gần hắn hơn một chút, này, có thấy tên đi cùng với cô Nhã Hàm kia không? Nghe nói rất có thể hắn sẽ theo đuổi được cô Nhã Hàm nha. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có tiến triển thực chất gì, nhưng thầy Hứa Mặc chưa bao giờ thành công mời được cô Nhã Hàm đi đến bữa tiệc nào, ít nhất thì hắn cũng thành công. Thầy Hứa Mặc thật đáng thương, yêu cùng dại như vậy. Ô đảo mấy sâu đồ ăn trên vỉ nướng, Gia Minh thuận miệng đáp. Ừ, người kia là Mã Thác. Cái tên này nghe thật ghê tởm. Nghe nói gia đình hắn là xã hội đen mới nổi, cũng không có quyền thế gì. Chẳng qua nghe nói khi cô Nhã Hàm du học tại Cambridge thì hắn cũng học ở đó, mọi người đều là du học sinh Trung Quốc. Đã sớm quen biết nhau, nghe nói bây giờ hắn đã là thạc sĩ, làm quản lý trong một công ty vốn đầu tư nước ngoài nào đó, gần đây trở lại Giang Hải, hai người thông đồng với nhau. Dừng. Gia Minh cười, đưa bắp ngô đã được nướng chín cho nàng. Cái gì gọi là thông đồng với nhau, thật khó nghe, mà sao cậu cũng nhiều chuyện như vậy? Đương nhiên Đông Phương Uyển không phải người nhiều chuyện nếu không phải vì quan hệ giữa Gia Minh và Nhã Hàm thì nàng cũng không để ý đến những chuyện này. Nàng sững sờ một lát sau đó nhìn chằm chằm hắn, hiên ngang nói, nhiều chuyện là thiên tính của phụ nữ. Không biết sao? Sau đó đưa tay giành lấy tất cả mấy sâu nướng trên vỉ. Ừ, mấy sâu này để mình đem tặng đi, mình sẽ nói là mình nướng, đảm bảo những người đó sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Chưa biết chừng còn tiến thêm được một bước đến đơn đặt hàng sắp tới của chúng ta. Ha ha. Chào. Lại chiếm tiện nghi của Gia Minh một lần nữa, Đông Phương Uyển vẫy tay rồi chạy trốn đặc biệt mau, giọng nói cũng hưng phấn khác thường. Gia Minh nhún vai, cảm thấy mình thực sự giống một đầu bếp, chẳng qua dù sao cũng không có việc gì, nướng đồ ăn để giết thời gian cũng không sao. Đặt thêm vài xiên đồ ăn lên vỉ nướng. Đợi đến khi đều chín, ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng Nhã Hàm đâu. Đông Phương Uyển đang đứng trong phòng khách hăng say gặm nửa bắp ngô và cười nói với người khác, quá nửa là đang khoác lác về kỹ thuật nướng đồ ăn của mình. Đông Phương Lộ gật. Đầu cười với hắn. Hắn mang đồ ăn đến ngồi lên lan can bên cạnh vườn hoa vừa ăn vừa hóng gió biển, nghe tiếng nhạc, tiếng cười nói vọng ra từ phòng khách. Trong cảnh náo nhiệt và không có quá nhiều người bên cạnh, Gia Minh cũng có thể nhớ tới vài chuyện đã trải qua, chẳng hạn như hắn từng trà trộn vào rồi giết người trong hoàn cảnh thế này vô số lần, hoặc xa hoặc gần, hoặc đụng đao hoặc dùng súng, hoặc dùng những cây tăm trúc có vẻ rất yếu ớt để đâm vào khoang miệng, cổ họng, vào mùa hè còn có thể trực tiếp đâm vào lồng ngực, nhưng việc đó yêu cầu phải cân nhắc cực kỳ cẩn thận. Phải đâm xuyên qua trái tim thật chính xác, dù sao cơ thịt trên ngực khá dày, hơi chút sai lầm thì rất có thể cây tăm sẽ bị gãy. Đương nhiên, nếu như mục tiêu là người bình thường, hắn cũng có thể tiếp cận rồi tung một cú tử quyền thẳng vào lồng ngực, dùng lực lượng khổng lồ trực tiếp khiến trái tim đối phương ngừng đập. Đang miên man suy nghĩ về chuyện này thì một người mặc đồ tím sẫm cũng đi tới từ một khúc quanh ở gần đó, sau khi thấy hắn, người này bỗng dừng lại. Đó đương nhiên chính là Nhã Hàm. Nếu muốn làm như không nhận ra, vừa rồi Nhã Hàm chỉ cần đi thẳng qua là được. Lúc này đột nhiên dừng lại một lát thì lại phải nói chuyện với nhau. Sau một lát Gia Minh đưa đồ trong tay ra, cánh gà. Ồ, chị không thích ăn cánh gà, hơn nữa. Ánh mắt Nhã Hàm hơi hỗn loạn trong chốc lát sau đó nàng mới hít sâu một hơi, lắc lắc hai bàn tay còn dính nước của mình. Hơn nữa. Chị đã rửa tay rồi. Ồ. Gia Minh gật đầu, đang suy nghĩ xem nên nói gì thì Nhã Hàm đã thêm vào một câu, vậy thì. Cá nướng đi. Chị vẫn hơi đói. Đang định ăn mấy món khác. Nhận lấy cá nướng từ tay Gia Minh, Nhã Hàm ngồi xuống bên cạnh hắn, cắn một miếng rồi lau đầu mỡ dính trên miệng, cười nói, ừ. Thật ngon, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với đồ ăn chị nướng. Vì vậy mới hỏi chị có muốn thử món cánh gà em nướng hay không? Ừ. Nhã Hàm cười, do dự một lát rồi nói, à, tại sao em lại đến đây với Đông Phương Uyển, lại còn khoác tay nhau? Linh Tĩnh và Sa Sa đâu? Trước đây nàng từng mắng Gia Minh đa tình, mà câu nói vừa rồi rõ ràng cũng có ý đó. Gia Minh cười, kể cho nàng về chuyện Lôi Khánh, chuyện hôm nay Đông Phương Uyển đến tìm mình, sau đó là chuyện Linh Tĩnh và Sa Sa đưa đẩy. Đến khi nói xong tất cả những chuyện này thì vẻ mặt Nhã Hàm rốt cuộc cũng tự nhiên hơn. Ồ, thì ra là như vậy. Lôi Khánh. Đúng là hắn không có nhiều năng lực lắm. Cũng khó trách Đông Phương Uyển không thích hắn. Chỉ là nếu bị cản trở bởi lực lượng trong gia tộc thì sợ rằng Đông Phương Uyển cũng không thể từ chối được Lôi Khánh. Việc này. Ừ, em nghĩ sở dĩ Đông Phương Uyển muốn thành lập công ty sản xuất đồ chơi kia cũng vì hy vọng có thể chứng minh năng lực của mình, để sau này không bị xem như lợi thế rồi tùy tiện vứt bỏ. Đông Phương Uyển rất lợi hại, tính cách cũng rất mạnh mẽ. Có lẽ tương lai chị cũng không tránh khỏi bị đẩy ra ngoài làm lợi thế của gia tộc nha. Nàng quan sát phản ứng của Gia Minh. Sau đó lại cười hơi mất tự nhiên, nhún vai nói. Ừ, tạm thời hẳn là không sao. Sau chuyện về Lưu Văn Lý, người trong nhà rất ít khi nhắc tới những chuyện này, dù sao chị vẫn đang bị bệnh. Em nhớ năm ngoái người nhà chị dự định đưa chị sang Mỹ để chữa bệnh, tại sao bây giờ vẫn chưa có tin gì cả? Rất hy vọng chị rời đi rồi từ đó nhắm mắt làm ngơ, sau này cũng không có người chất vấn em về vấn đề đạo đức nữa sao? Nhìn Gia Minh, Nhã Hàm cười nói từ. Nói đùa thôi, chẳng qua chuyện em ở chung một chỗ với Linh Tĩnh và Sa Sa thì nhất định chị sẽ phản đối, bởi vì chuyện này là không đúng. Dù sao? Là không đúng. Gia Minh không phản bác được. Dường như Nhã Hàm cũng nhận ra lời nói của mình sẽ làm mất vui. Cúi đầu im lặng một lát rồi mới nói tiếp, năm ngoái phía Mỹ nói có tiến triển tối, đó chẳng qua cũng vì nhà chị mới đầu tư vào đó một số tiền lớn, bọn họ chỉ nói cho dễ nghe mà thôi. Đến cuối năm lại nói tiến triển này không có tác dụng lớn lắm, còn phải nghiên cứu thêm một thời gian ngắn. Gần đây gọi điện thoại sang hỏi, họ lại nói có lẽ đến tháng 11 sẽ có đột phá. Tin bọn họ mới là lạ, dù sao chị cũng không muốn nghĩ đến những chuyện này. Huống chi hiện giờ vẫn khống chế được. Cảm giác tốt hơn là lo lắng khi phải thay thận rất nhiều. Những lời khổ sở mà yếu đuối này vừa nói ra, Nhã Hàm liền hơi hối hận, rốt cuộc mình hy vọng hắn sẽ đồng tình hay thương hại đây? Gia Minh cũng không biết nói gì, cuối cùng, Nhã Hàm ăn hết cá nướng, đưa tay lên cười nói, cánh. Gia Minh đưa cho nàng một chiếc cánh gà, Nhã Hàm cẩn thận xé ăn. Ồ, đúng là ngon hơn chị nướng, chiếc cánh chị nướng kia quá cứng, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Đúng rồi, em còn nhớ một tên mập mạp tên là Mã An chứ? Gia Minh nghĩ một lát rồi gật đầu, là tên mập mạp học trường trung học Tinh Huy kia. Trước đây luôn tìm em và Sa Sa để gây chuyện, sau đó lại nhờ chị mới vào được học viện Thánh Tâm. Ồ, em còn nhớ có một lần hắn còn muốn lén chụp ảnh nu của Sa Sa. Nhã Hàm cười khúc khích, không ngờ em còn nhớ hắn, hôm nay em thấy người đến đây với chị chứ. Không phải. Chị định nói với em là tên mập mạp hèn mọn ban đầu kia đã biến thành một người luẩn tú như vậy chứ. Làm gì có, à. Hắn là Mã Thác, là anh trai của Mã An, trước đây đã quen biết ở Cambridge, khi đó chị còn khá nhỏ, được ưu ái nhiều nhất trong số các du học sinh người Trung Quốc, hắn cũng giúp chị một số chuyện. Lần đó chị giúp em trai hắn vào học viện Thánh Tâm, sau khi hắn trở về, nghe thấy tên chị liền đến tìm. Sau đó chị cảm thấy, wow, thế giới này đúng là hơi nhỏ. Ừ. Nghe Đông Phương Uyển nói hắn đang theo đuổi chị, hơn nữa có vẻ như còn rất có hy vọng. Đáng thương cho Hứa Mặt. Nhã Hàm hơi chần chừ nhìn Gia Minh, muốn nói lại thôi, không biết nên nói thật để hắn không hiểu lầm hay là nói dối để hắn ghen, nhưng cuối cùng nàng vẫn nở nụ cười, đâu có, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Lần này ra ngoài cũng vì ở nhà quá lâu, bị mẹ hai của chị đá ra ngoài, không phải trước giờ em vẫn nói chị lười biếng sao? Hôm nay chiếc xe cũ của chị lại phải bảo dưỡng nên mới ngồi nhờ xe của hắn tới đây. Ừ. À. Ừ. Nàng đang nói thì hốc mắt bỗng chua xót không nhịn được phải cúi đầu xuống, cũng may nơi này khá tối, nàng không cho rằng Gia Minh sẽ thấy. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên ở đằng xa, này, Nhã Hàm, đến đây đi. May ngươi Uyển Trinh đều ở bên trong rồi, nghe nói em đã đến nên muốn rủ em đánh biêu lát đó. Này! Quay đầu nhìn lại, Mã Thác kia đang hưng phấn vẫy tay. Ồ! Cũng là bạn học chị quen biết khi còn ở Cambridge. Nhã Hàm quay sang cười với Gia Minh. Em có muốn chơi không? Chị sẽ giới thiệu em với bọn họ. Câu này đương nhiên chỉ là khách sáo, Gia Minh khoát tay, không cần đâu. Em đánh biêu lát không tốt lắm, huống chi một đứa trẻ lẫn vào giữa một đám người lớn các chị, có sự khác biệt nha. Ha ha, thực ra chị đều ít hơn bọn họ vài tuổi, cũng xem như có sự khác biệt rồi. Chẳng qua. Chị biết em không thích lui tới với những người xa lạ này, chị đi trước đây. Nàng đứng dậy, cầm theo chiếc cành gà mới ăn được một nửa rồi vẫy tay, chào. Chào. Mang theo nụ cười, Nhã Hàm đi vài bước rồi lại quay đầu lại, nhưng cuối cùng vẫn phải xoay người rời đi, biến mất sau bức tường trắng ở chỗ rẽ của lối đi nhỏ. Gia Minh ngồi ăn rồi tự hỏi ý nghĩa cuộc nói chuyện vừa rồi. Xem ra lại trở thành bạn bè, nhưng giữa hai người vẫn có một tầng ngăn cách không thể xóa nhòa được, hơn nữa sau này hẳn là nàng vẫn sẽ giữ thái độ nhìn như không thấy với mình đi. Chuyện như vậy, bất kể thế nào cũng sẽ khiến người ta thương cảm. Chương 189, Người theo đuổi. Đêm về khuya, đống lửa trên bờ cát vẫn cháy, đại tiệc vẫn đang tiếp tục. Những tài liệu kia tôi đã đưa cho cô ấy xem, chỉ là... Kết quả e rằng sẽ khiến mọi người thất vọng. Gia Minh cầm một ly nước trái cây ngồi xuống một chiếc ghế trên bãi cỏ, vừa đến hỏi là người trước nay vẫn luôn bận rận, Đông Phương Lộ. Nghe Gia Minh nói chuyện, hắn cau mày uống một hớp rượu, Giảng tiểu thư cũng không có cách nào ư. Đúng là cô ấy đã trải qua nhiều chuyện khổ ly kỳ nhưng cũng không phải tự nhiên tiến hóa giả như mọi người nghĩ, đối với phương diện dị năng. Cô ấy không biết chút gì cả. Không ngờ hôm nay cậu cũng đến, nhân cơ hội này tôi cũng trả lại cậu phần tài liệu này. Đông Phương Lộ gật đầu, sau đó lại lắc đầu cười, chuyện. Cậu cũng biết việc này. Ừ, dị năng giả, là như thế nào? Tôi biết. Gia Minh thẳng thắn nói. Chuyện này đến bây giờ cũng không cần thiết phải che giấu, tôi cũng học được một số thứ, biết được một số thứ, là cô ấy dạy tôi. À, Viêm Hoàng giác tỉnh đúng không, tôi đã được nghe rất nhiều chuyện. Có hứng thú không? Tôi có thể tiến cử cậu gia nhập. Không. Không có.

tôi dĩ nhiên. Cũng coi như tôi làm việc thiện, để người có tình được kết thành đôi. Rốt cuộc là có làm hay không thì cậu tự quyết định đi. Mã Thác im lặng suy nghĩ. Phía sau cây cột, Gia Minh cầm ly nước lên uống một hơi cạn sạch. Vòng qua bồn hoa. Trong phòng nghỉ có 5 bàn điêu lát được đặt song song, hơn 10 thanh niên nam nữ vây quanh chiếc bàn thứ hai vừa chơi vừa nói chuyện cười đùa. Cô gái đang đấu với Nhã Hàm kia cũng là bạn học khi còn ở Cambridge của nàng, tên là Lâm Uyển Trinh, lúc này nàng mặc váy màu lam xám, khuyên tai đá quý sáng lấp lánh dưới ánh đèn, rõ ràng là hình tượng trí thức thành công, chỉ là khí chất và bề ngoài vẫn kém hơn Nhã Hàm không ít. Nàng đang cười nói với người khác một số chuyện vụn vặt về Nhã Hàm khi còn ở trường học trước đây. Cầm hai ly nước, Mã Thác hơi do dự đứng nhìn từ đằng xa. Lúc này mọi người đang chơi billiard snooker. Bóng màu đỏ đều đã vào rọ, bóng màu khác vẫn còn lại ba trái, Nhã Hàm kém hơn đối phương 14 điểm. Nói cách khác, phải đưa được cả ba trái bóng còn lại vào rọ thì nàng mới có thể thắng được. Chẳng qua, nàng đang ngồi bên cạnh cười thản nhiên. Có vẻ như Nhã Hàm không quá quan tâm đến trận đấu này. Đây cũng không phải thi đấu hữu nghị, người thua phải trả 100 đồng cho mỗi điểm kém đối phương xem như là thắng thua thường phạt. Dĩ nhiên, chút tiền này đối với những người trước mắt cũng không đáng là gì, đều là thanh niên hăng hái, nếu như đánh cuộc trong những lần tụ hội tương tự thế này. Thắng thua mười mấy, hơn trăm vạn cũng không phải không có. Uể oải nhìn vị đàn chị đang ngắm góc độ. Nhã Hàm lại quay đầu nhìn quanh, thấy Mã Thác liền gật đầu cười, sau đó ánh mắt nàng hơi ngần ra, bởi vì phía sau Mã Thác không xa, Gia Minh đang đút tay vào túi áo nhìn sang bên này cười. Sau đó, Lâm Uyển Trinh đánh trật rồi gọi nàng lên đánh tiếp. Quay đầu lại, nàng hơi chần chừ đứng dậy, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Quen biết với Gia Minh không phải ngày một ngày hai, nàng cảm thấy trong nụ cười của hắn còn có ý khác. Một lát sau nàng mới hít sâu một hơi, lắc đầu cười. Đi đến bên bàn điêu lát rồi không người xuống. Trên bàn, trái bóng màu lam bị trái màu đen che khuất, góc độ vô cùng khó. Nhã Hàm nhắm mắt lại một lát rồi mở ra, thay đổi lại góc độ, cóp một tiếng giòn vang, bóng trắng đụng vào băng rồi bật ngược trở lại đụng chính xác vào trái bóng màu lam rơi vào rọ. Mọi người trùng mắt nhìn. Thật sự là quá may mắn. Lâm Uyển Trinh cảm thán, mọi người đều là nghiệp dư. Trình độ của Nhã Hàm nàng đương nhiên biết, đột nhiên lại xuất hiện một cú đánh, với trình độ cao như vậy thì cũng chỉ cho là may mắn. Nhã Hàm cười mà không nói gì, không người xuống tiếp tục đánh, bóng màu hồng vào rọ. Sau đó là bóng màu đen. Trận đấu kết thúc, Nhã Hàm thắng 4 điểm. Mọi người vỗ tay hoan hô, ba cú đánh cuối cùng thực sự là quá đặc sắc. Chuyện gì vậy, quá khó tưởng tượng. Lâm Uyển Trinh cười. Rõ ràng là trình độ của Nhã Hàm cũng chỉ xấp xỉ với mình, trước đó mấy ván mình cũng đã thấy, tại sao lần này có thể lội ngược dòng như vậy được. Nhã Hàm, em nói đi, có phải em đã được huấn luyện chuyên nghiệp, cố ý trêu chọc chị phải không? Trái bóng màu lam kia nhất định không thể đánh vào rọ được. Ồ, đột nhiên cảm thấy. Ừ, linh cảm đến. Thua em rồi, thua em rồi. Này! Mã Thác, anh tới rất đúng lúc, tiếp sức. Tiếp sức, không phải trước đây anh từng có thành tích đi một cơ 102 điểm sao? Chẳng qua bây giờ Nhã Hàm rất lợi hại nha, coi chừng nàng một cơ liền dọn bạn đó. Ồ, tôi. Có thể không? Mang nước đi tới, trên trán Mã Thác đã chảy mồ hôi hột, ánh mắt hắn nhìn Nhã Hàm. Nhã Hàm cười nhún vai, không sao cả, chơi thì chơi, dù sao khi còn đi học chúng tôi thua anh cũng không phải lần một lần hai. Ừ, vậy thì chơi một ván. Đúng rồi, Nhã Hàm, em mệt mỏi rồi, uống nước đi. Hắn vừa nói vừa đưa ly nước trong tay tới. Nhã Hàm gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy ly nước định uống. Sau một khắc, ly nước kia bị một bàn tay từ phía sau nàng nắm lại vững vàng. Cùng lúc đó, Mã Thác đột nhiên hét lên như phát điên, cậu muốn làm gì? Bởi vì ngay trước mặt mình, mà giọng nói kia cũng rất lớn khiến Nhã Hàm bị dọa đến đột nhiên ngẩn ra. Sao? Chuyện gì vậy? Chương 190, một loại tương tư. Sao? Chuyện gì vậy? Mã Thác đột nhiên hét lớn khiến những người xung quanh giật nảy mình. Nhã Hàm cũng sửng sốt. Nàng đã từng luyện tập ở võ quán, có người đưa tay đến lấy đồ vật trên tay mình, phản ứng đầu tiên là phản xạ có điều kiện nắm chặt tay lại, quay đầu lại mới thấy Gia Minh đang đứng cạnh nàng, đưa một ly nước khác tới. Uống ly này đi. Ừ. Mặc dù trong chốc lát không hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng nếu là Gia Minh nói, nàng lập tức gật đầu theo thói quen rồi đổi lại ly nước với Gia Minh. Khi uống xong một ngụm nước mới phát hiện cơ bản. Biêu lát cũng bị Gia Minh lấy đi, trên mặt hắn nở nụ cười vô hại. Có thể đổi người không? Cô Trương, cô đánh cũng mệt rồi, để em thay cô đi. Đột nhiên lao ra, không thèm bắt chuyện, vô duyên vô cớ đổi lại ly nước trên tay Nhã Hàm, hơn nữa còn có tiếng hét đột nhiên của Mã Thác, trong thời gian ngắn mọi người vẫn không hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lâm Uyển Trinh đứng bên cạnh cười nói, thay Nhã Hàm đánh sao, em trai, em là gì của Nhã Hàm? Gia Minh nhún vai rồi quay lại nhìn Nhã Hàm. Nhã Hàm hơi do dự rồi cười nói, ừ, nó là em trai em, Cố Gia Minh. Gia Minh, Uyển Trinh là bạn học từ thời đại học của chị. Khi còn ở Cambridge, chị ấy rất tốt với chị. Chào chị Uyển Trinh. Gia Minh chào theo đúng tiêu chuẩn của học sinh ba giỏi. Mọi người bắt đầu nghĩ Trương Kính An chỉ có một người con gái là Nhã Hàm, tại sao lại xuất hiện thêm một đứa em trai, mà tính ra một gia tộc lớn như vậy, anh em họ đương nhiên có không ít, chỉ là nhìn thái độ đặc biệt thân mật của Nhã Hàm khi nói chuyện, rõ ràng là hắn rất thân cận với một chi nhà Trương Kính An. Một số người thầm ghi nhớ cái tên này, nói không chừng trong tương lai tài sản của Trương gia sẽ rơi vào tay chi thứ này đi. Nàng giới thiệu hắn với Lâm Uyển Trinh. Đương nhiên còn có cả Mã Thác đang nhìn chằm chằm vào ly nước trong tay Gia Minh. Sau khi bọn họ chào hỏi lẫn nhau xong, Nhã Hàm cũng hơi nhíu mày, nhìn ly nước trong tay Gia Minh, sau đó lại quay sang nhìn Mã Thác, mặc dù thường ngày nàng cũng không tham gia những buổi tiệc thế này nhiều lắm nhưng dù sao cũng đã quen thuộc, thấy ánh mắt của Mã Thác và thái độ của Gia Minh, trong lòng nàng đã có suy đoán bước đầu. Như vậy, chơi chứ? Đặt ly nước lên bàn như không có chuyện gì, ngón tay Gia Minh gõ lông cong lên chiếc ly tủy tinh, cười nhìn sang Mã Thác. Mã Thác do dự một lát, sau đó gật đầu một cách mất tự nhiên, ồ. Đương nhiên rồi. Ai đánh trước? Ừ, anh đánh trước đi. Mắt thấy Mã Thác đi tới, Gia Minh thuận tay cầm chiếc ly thủy tinh kia đặt sang bên cạnh, sau đó mới phất tay. Chờ một chút, phải nói trước, bình thường chơi trò này đều tính tiền theo điểm. Các anh chơi bao nhiêu một điểm? 100. Quá ít. Không đợi hắn nói xong, Gia Minh liền thuận miệng cắt đứt lời của hắn, sau đó lấy ví của mình ra. 100 đồng thì không vui chút nào, chị Nhã Hàm, chị nói xem nên chơi bao nhiêu. Ồ, suy nghĩ cẩn thận một chút, em không mang theo nhiều tiền lắm, chị Nhã Hàm, cho em mượn một ít được không? Một tràng lời lộn xộn như rang đậu. Mã Thác thậm chí không có cơ hội để nói. Lúc này Nhã Hàm nhìn ly nước bên cạnh rồi lại nhìn Gia Minh, vẻ mặt nàng hơi hoảng hốt không biết đang suy nghĩ điều gì, đến khi Gia Minh gọi nàng mới kịp phản ứng, mở túi xách ra, ừ. Em muốn bao nhiêu? Mọi người nhìn soi mói, Gia Minh cười, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu? Tính cả Nhã Hàm, tất cả mọi người đều ngẩn ra sau đó những người xung quanh bắt đầu bàn luận xôn xao. Nhã Hàm là con gái duy nhất của Trương Kính An. Mà mọi người đều biết, Trương Kính An cực kỳ chiều chuộng đứa con gái này, làm cô giáo ở Học viện Thánh Tâm chỉ là do nàng thích như vậy. Nếu tính thực lực sau lưng nàng, nếu cần cô gái ôn hòa trước mặt này lúc nào cũng có thể lấy ra số tiền tính bằng tỷ. Như vậy, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu là khái niệm gì, vay tiền cũng có thể như vậy sao? Từ 100 đồng tăng lên 1.000 đồng, 1 vạn đồng cũng không là gì, nếu không phải tiền mình kiếm được. Cùng lắm là bị người khác nói mình ăn chơi trác táng mà thôi. Nhưng rõ ràng là thiếu niên trước mắt này từ đầu đã nhằm vào Mã Thác, quả thực là muốn dùng trận biêu lát này để ép chết đối phương, điều kiện tiên quyết là trình độ của hắn cực kỳ lợi hại. Mọi người không phải kẻ ngốc. Lúc này đều đã đánh hơi được bầu không khí không bình thường. Ánh mắt đảo quanh Mã Thác, Nhã Hàm và ly nước kia. Lâm Uyển Trinh vốn muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nếu thực sự là ly nước kia có vấn đề, vậy thì hắn cũng đáng đời, mời người khác đến nhà chơi rồi đánh thuốc mê người ta, sau đó làm một số chuyện đốn mạc, chuyện này cũng không hiếm thấy với một số thanh niên có tiền lại không có giáo dục. Nhưng chuyện như vậy, hoặc là người tình ta nguyện, hai người dùng thuốc rồi làm chuyện gì thì cũng không ai nói gì được, hoặc là làm chuyện đó với người gia đình không quyền không thế. Sau đó bồi thường một số tiền, cho dù có bị kiện ra tòa cũng không sợ.

hầu như không thể một cơ liền đưa. Bóng vào rọ. Gia Minh hít sâu một hơi, hay tay chống lên bàn quan sát hơn nửa phút rồi mới không người xuống. Trong nháy mắt, một tiếng cốc giòn vang, 15 trái bóng đỏ bắn ra, trái bóng đỏ bên cạnh bóng trắng đụng mạnh vào trái thứ hai đập băng rồi bắn ngược trở lại dọc theo băng, đẩy trái thứ ba ra ngoài, trực tiếp rơi vào rọ. Điểm đầu tiên. Thật may mắn một trái vào rọ. Lâm Uyển Trinh ở bên cạnh cười nói. Không hề do dự, Gia Minh đi đến góc bàn, không người, bóng trắng bắn thẳng tới trái bóng màu đen có điểm cao nhất, vào rọ, 8 điểm. Cú đánh này gần như thẳng tắp nên mọi người cũng không ngạc nhiên gì. Đợi đến khi lấy trái bóng đen ra đặt lên bàn lần nữa. Gia Minh lại đánh một trái đỏ vào rọ. 9 điểm. Khi trái bóng màu đen vào rọ lần thứ hai, sắc mặt Mã Thác bắt đầu thay đổi, người xung quanh cũng bắt đầu tỏ ra ngạc nhiên. Có thêm rất nhiều người vây lại xem, ngay cả Đông Phương Uyển một mực luôn qua lại giữa phòng khiêu vũ và bãi cỏ cũng đi tới, nhìn Gia Minh đang đánh biêu lát, nàng tỏ ra kinh ngạc. Từ lúc đầu mình mời hắn đi đến khi mua quần áo, rồi đến bữa tiệc, bất kể làm chuyện gì hắn đều không để lại nhiều ấn tượng về sự tồn tại của mình với người khác. Lần vào giữa đám người. Hắn thật sự khá bình thường, bề ngoài và phong cách cũng không có chút đặc biệt gì, song vào lúc này, phong cách của hắn hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm lên bàn, tính toán chính xác, không người, đánh bóng, lúc này dường như Gia Minh hoàn toàn biến thành một tuyên thủ biêu lát chuyên nghiệp. Ngay cả bộ vest bình thường hắn đang mặc kia lúc này cũng tự như càng trở nên cao quý, cả bầu không khí quanh bàn chỉ vì hắn mà trở nên đặc biệt mãnh liệt. Thế này, chính là kết quả sau khi được chị Tố Ngôn dạy dỗ sao? Bóng đỏ, bóng đen, bóng đỏ, bóng đen. Luật snooker quy định phải đánh một bóng đỏ vào rọ. Sau đó đi cơ tiếp bằng cách đánh một bóng màu khác, mà bóng màu đen có điểm số cao nhất, theo lý thuyết. Điểm số cao nhất có thể đạt được trong một ván là 147 điểm. Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, một cơ ăn được hơn 100 bao nhiêu điểm là tiêu chuẩn để cân nhắc thực lực, mà xem thái độ của Gia Minh lúc này, rõ ràng là hắn đang hướng tới mục tiêu 147 điểm này. Khi bóng đen vào rọ lần thứ 6, điểm số của hắn đã là 48, quanh bàn vây quanh đầy người, hai người chị họ của hắn chen chúc ở cách đó không xa đang mở trừng mắt lên hệt như đang nhìn một người ngoài hành tinh. 49 điểm, 56 điểm, 57 điểm. Đến khi bóng đen vào rọ lần thứ 10, đạt được 80 điểm, rốt cuộc Gia Minh cũng đánh hỏng lần đầu tiên, bóng đỏ không vào rọ, song bóng trắng dính sát vào bóng đỏ, một góc cực khó. Chỉ là, snooker với điểm số cao nhất là 147 điểm, trừ khi tiếp theo Gia Minh không ngừng phạm quy rồi bị trừ điểm, nếu không thì Mã Thác không có bất cứ cơ hội thắng lợi nào. Thở ra một hơi, Gia Minh quay đầu lại vẫy tay với Mã Thác đầu đã đầy mồ hôi, đến lượt anh. Với trình độ thể hiện ra vừa rồi của Gia Minh thì khả năng phạm quy là rất nhỏ. Cho nên cơ tiếp theo, Mã Thác không thể đưa bóng đỏ vào rọ. Ông cơ đứng đậy, Gia Minh bắt đầu kết thúc công việc. Đứng cạnh bàn, Nhã Hàm lẳng lặng nhìn hắn hệt như người mất hồn. Không ai có thể tưởng tượng nổi nàng quý trọng tình cảm giữa mình và Gia Minh đến thế nào. Chiến tranh lạnh, đã hơn 3 tháng. Không gặp nhau cũng gần 2 tháng rồi. Ban đầu là nàng quyết định không nói chuyện, không lui tới nữa, từ đó về sau Gia Minh sống vui vẻ, hạnh phúc với Linh Tĩnh và Sa Sa, còn nàng thì nhốt mình trong bóng tối để sự cô độc và nỗi đau gặm nhấm cõi lòng. Lượng công việc khổng lồ ở trường học không làm nàng quên đi những chuyện đó. Làm việc quá sức và mất ngủ vào ban đêm kéo dài khiến bệnh tình của nàng tái phát một lần vào tháng 7. Nằm trong bệnh viện lạnh lẽo, nàng nhớ lại tình cảnh năm ngoái khi mấy người Gia Minh đưa nàng tới bệnh viện, đó là lần Gia Minh nhiệt tình giúp mình giải quyết chuyện bị ép hôn. Mỗi ngày hắn, Linh Tĩnh và Sa Sa đều thay phiên nhau đến trông nom nàng, khi đó bọn họ là bạn tốt, hiện giờ bọn họ là một người đàn ông đa tình và tịch địch đáng xấu hổ. Ba người bọn họ trải qua từng ngày vui vẻ hạnh phúc, nhưng nàng chỉ có thể nhớ đến những chuyện đã qua để rồi đau lòng bật khóc. Nàng có thể làm gì khác? Chỉ có khóc, vẫn khóc. Vẫn không ngừng khóc. Sau khi lành bệnh, người nhà không cho phép nàng xen vào bất cứ việc gì ở trường học nữa, khiến nàng có nhiều thời gian nghĩ về những chuyện đó hơn. Sau đó Mã Thác tới, đối với vị đàn anh đã từng giúp đỡ mình khi còn ở Cambridge này, nàng cảm kích hắn. Ban đầu một mình nàng đến Cambridge chẳng khác gì trốn nhà đi, không có một ai trong nhà ủng hộ, những du học sinh cùng đồng hương này đã giúp nàng rất nhiều, cho nên trong lòng nàng vẫn ghi khắc những điều này. Mã Thác có ý với nàng, nàng có thể nhận ra nhưng không thể thẳng thắn nói ra lời từ chối. Như vậy cũng quá đáng ghét. Huống chi có người mỗi ngày đều đến nhà, nàng phải tiếp đón, buổi tối nhớ đến nhiều chuyện nhưng cũng không dám khóc nhiều lắm để tránh người khác nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình. Về điểm này, Mã Thác trái lại có ý nghĩa tích cực với nàng, dù sao thì nàng cùng là cô gái bảo thủ, trực tiếp nói ra câu tôi thất tình, tôi muốn nghỉ ngơi như đã nói với hiệu trưởng trước đó, bất kể thế nào nàng cũng không làm được. Đến buổi tiệc với Mã Thác là chuyện nhỏ, thậm chí gặp lại Gia Minh mới là chuyện lớn nhất trong vòng mấy tháng qua của nàng. Thấy Đông Phương Uyển khoác tay Gia Minh. Trong lòng nàng oán giận đến tột đỉnh, tên kia lại đa tình. Đông Phương Uyển lại cũng thông đồng với hắn, tâm tình này giống như là oán trách, em muốn đa tình thì người đầu tiên cũng phải là chị chứ. Đương nhiên cũng chỉ là nghĩ vậy. Nàng không chịu chào hỏi với Gia Minh, trong lòng còn hoang tưởng rằng Gia Minh vốn luôn biết lễ phép sẽ chủ động đến nói chuyện với mình, tâm tình này quả thực chính là uống rượu độc giải khát, nhưng nàng thực sự không ngờ được Gia Minh lại cho rằng không nên quấy rầy nàng nữa, cho dù hai người đứng nướng đồ ăn cách nhau không xa nhưng hắn vẫn không chịu đi qua. Trong lòng nàng càng thêm tức giận. Cười nói Mã Thác hồi lâu, rồi lại nghĩ tới trước giờ chỉ là mình yêu đơn phương, trong lòng nàng đau khổ, oán giận ăn hết một chiếc cánh gà khó nuốt, sau khi tâm tình bình phục liền cảm thấy chỉ muốn phun ra. Đi ra từ nhà vệ sinh, nàng lại nhìn thấy Gia Minh đang ngồi bên hành lang ăn thứ gì đó, trong lòng liền không nhịn được muốn đi qua nơi đó. Nàng cùng không phải cô gái bốc đồng, những luân lý vẫn đã ăn sâu vào suy nghĩ khiến nàng cảm thấy không nên đến gần Gia Minh nữa. Bởi vì bất kể thế nào thì vẫn không có kết quả gì. Nhưng nước mắt trong hai tháng qua đã đè ép nàng đến không thở nổi. Đi qua như bị thần xui quỷ khiến, hai loại suy nghĩ tranh đấu trong lòng, một loại nói nàng nên trở về, một loại thì nói nàng nên tỏ ra vô tình gặp được, vẫn còn chưa phân thắng bại thì hắn đã thấy mình rồi. Sau hơn hai tháng, rốt cuộc hai người cũng nói chuyện với nhau. Bề ngoài nàng tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang kích động đến tột đỉnh. Đặc biệt là sau khi Gia Minh chủ động nói rõ quan hệ với Đông Phương Uyển, tâm tính oán hận lập tức bị quét sạch sành sanh. Song cùng với cảm giác vui vẻ này, sự mong đợi, khổ sở, dãy dù ùn ùn kéo đến, nàng không nên tới, bởi vì cho dù thế nào thì hắn vẫn không thuộc về nàng. Chỉ là biết rất rõ rằng không nên tới nhưng nàng lại không kiềm chế được, mặc dù không kiềm chế được nhưng nàng vẫn biết rằng mình thực sự không nên tới. Sau đó Mã Thác gọi nàng đi đánh biêu lát vốn muốn nói, tôi không đi, nhưng thân thể lại bị suy nghĩ đã được xác định từ trước kéo lên, không có cách nào cả, chỉ có thể nói lời chào. Thời gian sau đó, trong lòng nàng như bị một sợi dây thừng thô ráp cứa vào, cảm giác thô ráp kia giày xéo cõi lòng nàng, dần dần đau đớn, dần dần rỉ máu, sang trái lại sang phải. Dường như thân thể bị cắt thành vô số mảnh. Tiếp sau đó, Mã Thác đem nước đến. Gia Minh cũng đến. Mãi đến tận bây giờ. Trận biêu lát này hắn vì nàng mà đánh nhưng tâm tư nàng hoàn toàn không ở đây. Nhìn Gia Minh, nàng cũng không biết mình suy nghĩ gì, thỉnh thoảng nhìn sang ly nước bên cạnh, trong nước có gì đó, là Mã Thác bỏ vào, hắn quá ghê tởm, cho nên nàng lấy ra 100 vạn, dĩ nhiên, nếu Gia Minh nói, có bao nhiêu mượn bấy nhiêu, không phải nhằm vào Mã Thác, có lẽ nàng sẽ lập tức gọi điện thoại cho cha để ông ấy đưa mấy ngàn vạn đến. Nhưng đôi khi nàng lại nghĩ, có lẽ nàng nên cảm tạ ly nước của Mã Thác này, nếu không có hắn thì Gia Minh sẽ không tới đây. Nàng nhớ tới những chuyện về Gia Minh trước đây. Hắn từng đánh nhau vì linh tỉnh, chơi bóng rổ vì xa xa, từng ca hát vì linh tỉnh trong đêm Giáng sinh, bất cứ chuyện oanh liệt gì hắn cũng không làm vì mình. Chẳng qua hiện giờ hắn cũng đánh biêu lát vì mình rồi, nàng nghe điểm số, nghe tiếng than thở kinh ngạc của mọi người, nhìn tư thế chăm chú của Gia Minh, đột nhiên nàng cảm thấy... Dường như lúc này hắn chỉ là của mình, không có linh tỉnh, không có xa xa. Nàng cứ nhìn, cứ suy nghĩ như vậy, những ý nghĩ thỉnh thoảng ùa đến rồi lại biến mất, cuối cùng, vẫn là đau khổ đến tột cùng dâng lên, hốc mắt dần dần ướt át. Mắt thấy nước mắt sắp sửa lại rơi. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn ly nước kia rồi vung tay lên. Ly nước rơi xuống, thủy tinh bắn lên, chiếc ly bị đập vỡ nát. Gia Minh quay đầu nhìn sang. Nàng nghiêng đầu, tách đám người ra rồi chạy đi, cũng may mọi người đều đang nhìn Gia Minh, không có ai thấy nàng khóc. Xin lỗi, xin tránh ra một chút, tôi muốn đi vệ sinh, xin lỗi, xin tránh ra. Nàng nói như vậy rồi dần dần đi xa. Trên bàn vẫn còn dư lại mấy trái bóng khác màu đỏ. Gia Minh ông cơ dừng lại, vẻ mặt không chút thay đổi, nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn kia, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.